Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới rất là hay và thú vị. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh, nhấn nút chuông để có thể nhận thông báo, cũng như là like, share video để nhiều người biết đến chuyện hơn nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay bây giờ. Mời cô chủ xuống dùng bữa trưa ạ. Tiếng bé giúp việc vang lên ngoài cửa. Tôi uể oải bước xuống giường. Đầu tôi vẫn choáng quá vì bay lắc cả đêm qua tới gần sáng nay mới về. Tôi mở cửa và bước xuống nhà. Trên bàn ăn bày sẵn một đĩa tôm hùm, một đĩa bò bít tết, hai món tôi thích nhất, cùng với một đĩa trái cây tươi. Vì đêm qua uống nhiều rượu, tôi thấy miệng khó chịu, tôi ăn cũng không thấy ngon. Ngay lập tức tôi chửi người giúp việc. Cô nấu ăn cái kiểu gì, khó nuốt thế. Cô giúp việc cúi đầu hoảng sợ. Dạ, tôi nấu ăn đi mọi khi mà cô chủ. Lại còn dám cãi lời tôi à? Dạ, tôi nói sự thật, chứ tôi không cãi cô chủ ạ. Tôi hất đĩa trái cây xuống sàn, rồi gọi ông quản lý. Quản lý Minh đâu, đuổi việc cô ta đi cho tôi. Quản lý Minh đi ra, nói đỡ cho cô giúp việc. Cô chủ, cô thử ăn thêm một miếng đi ạ. Có thể do cô mệt, nên cô thấy không ngon đấy ạ. Ô hay, tôi nói ông đuổi việc cô ta đi. Nhìn cái mặt cô ta ấy, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tôi làm sao ngon miệng được. Tôi nói mà cô ta còn cãi đấy. Ông không biết trên đời này, tôi ghét nhất là người ta cãi lời tôi à? Quản lý Minh định nói thêm, nhưng tôi chen ngang. Ông có đuổi việc cô ta không? Hay để tôi gọi điện cho bố tôi? Quản lý Minh thở dài rồi đưa cô giúp việc ra ngoài. Cô bé giúp việc thấy cô bị đuổi thì đứng im không dám nói gì. Tôi quay lại nhìn cô bé. Cả cô nữa, nếu không muốn bị đuổi việc giống cô ta ấy, thì phải biết điều biết chưa hả? Cô bé kia cúi đầu. Dạ vâng thưa cô chủ. Quản lý Minh đi vào nói. Dạ tôi thanh toán tiền lương cho cô ấy nghỉ việc rồi, giờ tôi tìm người mới ạ. Ông ấy tìm người nào tử tế vào, đừng để tôi đau đầu vì mấy cái người đó nữa. Vâng vâng tôi biết rồi thưa cô chủ. Đấy, mọi người mới nghe chắc là nghĩ tôi là người kiêu căng, độc đoán đúng không? Nhưng mà cuộc sống của tôi nó phải như thế. Đó là cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu chúng tôi. Cuộc sống xa hoa nằm trên núi tiền thì nó khác với người bình thường đúng không? Tên tôi Tiểu Vi, tôi là con gái của tỷ phú Nguyễn Thành. Bố tôi là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam đấy. Là con gái của tỷ phú nên cuộc sống của tôi vô cùng tranh giả xa hoa. Mẹ tôi không may mất sớm, bố tôi lại càng cưng chiều con hết mực. Tôi có một người anh trai tên Nam hơn tôi 8 tuổi. Hiện anh cũng là một đại gia sở hữu số tài sản khổng lồ. Anh ấy cũng yêu thương tôi vô bờ bến. Và họ là hai người đàn ông quyền lực của đời tôi. Vậy nên tôi chỉ cần muốn cái gì là tôi có được cái đó luôn. Ngay từ nhỏ tôi đã biết tiêu tiền rồi sành điệu lắm. Tôi ham chơi hơn ham học, nhưng dựa vào gia thế khủng, năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhưng thực tế học lực của tôi á chỉ xóa mù chữ thôi, chứ tôi có chút thành tích nào đâu. Tôi có bằng đại học của trường đại học danh tiếng hẳn hoi, nhưng thực chất tấm bằng đó tôi mua bằng tiền đấy. Chứ thời gian tôi tới lớp chỉ tính trên đầu ngón tay. Nơi tôi thường lui tới là ba rượu nổi tiếng của thành phố, rồi thì là những chỗ ăn chơi xa hoa của người giàu thôi. Không những ham chơi, tôi còn nghiện mua sắm, mà đồ tôi mua đều là đồ hiệu đắt đỏ. Thế nhưng có những cái áo mấy trăm triệu khi mua về, tôi lại không thích nữa và vứt bỏ đi. Tôi có một phòng riêng để trưng bày quần áo, túi xách, giày dép, nhiều đồ tới mức nó giống như siêu thị ấy. Mỗi lần đi chơi, việc nghĩ mặc bộ nào cũng khiến tôi đau cả đầu. Có những món đồ tôi chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ. Có tháng tiền tôi mua đồ đã mất vài tỷ của bố tôi rồi. Nhưng bố tôi cũng không nói gì cả. Tôi cũng không thấy tiếc. Vì bố tôi nhiều tiền như thế, tôi tiêu thả phanh cũng không lo. Một cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có như tôi, nên xung quanh tôi á có nhiều người ngưỡng mộ lắm. Các bạn của tôi ca ngợi tôi hết lời. Trong mắt bọn họ tôi như nữ thần ấy. Chỉ cần họ nói thích cái gì, tôi cho tiền họ mua ngay. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cũng do tôi bao hết. Đi du lịch, ăn uống, mua sắm là tiền của tôi. Cho nên lời nói của tôi có trọng lượng lắm. Tôi nói một là một, nói hai là hai. Mà dù tôi nói sai, nhưng thế vẫn thành đúng. Không một ai dám ý kiến. Tôi thấy mình cứ như nữ hoàng ấy, xung quanh bao người hầu kẻ hạ. Tôi có quyền sai bảo họ như những nô lệ của mình vậy. Tôi là người vô cùng hào phóng với các bạn của mình. Kể cả với bạn trai tôi, chưa bao giờ tôi tiếc anh ấy bất cứ một cái gì. Mà bạn trai tôi thì tên là Khôi, anh 28 tuổi đẹp trai, nhưng mà thất nghiệp, gia đình thì bình thường thôi. Nhưng tôi không quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần tôi thích là được. Bởi tôi có một ông bố siêu giàu, tôi á sẽ cân cả cái thế giới này luôn. Nhân dịp sinh nhật bạn trai, tôi tặng anh ấy một con xe ô tô 6 tỷ, một đồng hồ Rolex 500 triệu. Tôi đặt bữa tiệc ở khách sạn hạng sang, tất cả tiền rượu tiền ăn, tôi bao hết. Tại bữa tiệc, Khôi giới thiệu với các bạn tôi là bạn gái anh ấy, và chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Mọi người chúc mừng, reo hò ầm ĩ, ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Tôi với Khôi hôn nhau hạnh phúc. Khôi là người đàn ông mà tôi thấy rung động. Ông Nguyễn Thành ngồi trong phòng làm việc. Quả Gia Minh đi vào. Ông chủ à? Ông Minh đây à? Ngồi đi. Vâng, đây là hóa đơn thanh toán của cô chủ trong tháng này ạ. Ừ. Ông Nguyễn Thành cầm tập hóa đơn dày cộp. Tổng bao nhiêu vậy? Dạ, hơn 60 tỷ ạ. Ui trời, con bé nó tiêu gì mà hết 60 tỷ một tháng? Có nghĩa mỗi ngày nó tiêu hơn 2 tỷ á? Dạ, tháng này cô chủ tổ chức sinh nhật cho bạn trai nên tiêu nhiều ông ạ. Con bé có bạn trai á? Dạo này nhiều việc quá, tôi không để ý đấy. Vâng, cô chủ có bạn trai 2 tháng nay rồi ạ. Cậu ta là ai? Ông tìm hiểu cho tôi nhé. Vâng vâng, tôi đi tìm hiểu ngay ạ. Còn chuyện gì nữa không? Quản lý Minh khẽ nói. Dạ, tôi có chuyện này muốn nói với ông chủ ạ. Ông cứ nói đi. Tôi nghĩ ông chủ nên quản lý cô chủ chặt hơn một chút. Tôi thấy ông chủ chiều cô chủ quá nên cô chủ ham chơi. Dạo này cô chủ còn hay giao lưu với những người không ra gì. Cứ mãi như thế, tôi e là không tốt à? Ông Nguyễn Thành thở dài. Mẹ con bé mất sớm, tôi muốn bù đắp cho con bé. Tôi muốn con bé vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Nên nhiều khi tôi không biết là con bé ham chơi. Nhưng mà tôi đây lại không nỡ mắng con bé. Vâng, tôi biết ông chủ thương cô chủ. Nhưng cô chủ mà không biết điểm dừng và sống tử tế, sau này ông chủ già rồi, ai lo cho cô chủ được ạ? Không phải ông cứ cưng chiều cô chủ là tốt đâu ạ. Đôi khi chính vì yêu thương vô điều kiện của ông chủ lại khiến cô chủ càng hư hơn đấy ạ. Thôi được rồi, tôi suy nghĩ về chuyện này. Vâng, nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài. Ngày hôm sau, ông quản lý có đầy đủ thông tin về Khôi, cậu bạn trai của cô chủ Tiểu Vi. Ông Thành cau mày khi biết con mình quen một tên đào mỏ chính hiệu. Nhà Khôi nghèo, bố nghiện rượu, mẹ nghiện lô đề, Khôi không nghề nghiệp, thường xuyên cặp kè với phụ nữ để đào mỏ. Mấy tháng trước, Khôi cặp với một bà có chồng, bị chồng bà ấy đập cho tơi tả. Ông Thành thở dài. Sao con bé Tiểu Vi lại quen một người như thằng Khôi này được? Dạ, cậu ta tìm được cái mỏ vàng nên bám chặt luôn đấy ông chủ ạ. Tôi muốn gặp mặt cậu ta. Tối nay ông bảo đầu bếp làm vài món ngon. Tôi sẽ bảo Tiểu Vi dẫn cậu ta về ăn tối. Vâng thưa ông. Tôi lúc này đang đi chơi cùng Khôi, nhận tin nhắn của bố tôi. Tối nay con dẫn bạn trai về ăn tối nhé. Tôi đưa cho Khôi đọc tin nhắn. Này, anh muốn về nhà em không? Khôi sướng nhảy cẫng lên ý. Ôi, có, anh muốn gặp bố em chứ. Anh không nghĩ mọi chuyện tiến triển nhanh đúng theo ý anh như vậy. Thế thì anh chuẩn bị tâm lý khi gặp bố em đi. Bố em sẽ hỏi anh nhiều lắm đấy. À, anh biết rồi. Chỉ cần ở bên công chúa thì anh nguyện làm tất cả. Khéo cái miệng thôi. Khôi ôm lấy tôi rồi nói. Tiểu Vi này, anh yêu em, chúng ta sẽ kết hôn. Anh không thể sống thiếu em được. Tôi thì đang bị tình yêu làm cho mù mắt rồi. Tôi mới đồng ý ngay. Ừ, tối nay em sẽ nói với bố về chuyện này. Tôi với Khôi ôm nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Khôi nghĩ thầm trong bụng. Mình sắp thành con rể của tỷ phú Nguyễn Thành. Khi lấy Tiểu Vi, mình sẽ lên những ý tưởng nhờ Tiểu Vi huy động vốn từ ông bố siêu giàu này. Cuộc đời đúng như mơ, mình nhanh chóng trở thành người siêu giàu giống ông ấy thôi. Đúng 7 giờ tối, tôi dẫn Khôi về biệt thự ra mắt bố. Sau màn chào hỏi giới thiệu, chúng tôi cùng ngồi ăn tối. Khôi rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Anh nói chuyện với bố tôi lưu loát lắm. Tôi thấy mọi chuyện cũng ổn thôi. Rồi bố tôi hỏi Khôi, cậu đang làm công việc gì nhỉ? Câu hỏi này khiến Khôi ngây người. Anh ta không có nghề nghiệp gì cả. 2 tháng nay trở thành bạn trai tôi, có tôi chu cấp, nên cuộc sống của Khôi tốt, anh lại càng không muốn đi làm. Khôi lấy lại bình tĩnh trả lời, cháu đang chuẩn bị mở công ty riêng bác ạ. Cháu có ý tưởng và lên kế hoạch của mình rồi, chỉ cần nhà đầu tư nữa là xong ạ. Ông Thanh hỏi tiếp, ý tưởng của cậu là gì? Cháu kinh doanh thuốc lá xì gà hoặc là đồ lót điều hòa bác ạ. Ông Thành hoang mang trước ý tưởng kinh doanh điên rồ của bạn trai con gái mình. Cái gì? Đồ lót điều hòa? Cậu đùa à? Không, cháu không đùa. Cháu tính cả rồi. Chị em mặc 2 lớp quần sẽ rất nóng bức. Nên bây giờ chiếc quần lót điều hòa ra đời, chị em phụ nữ rất ưa chuộng đấy bác ạ. Ngớ ngẩn, kinh doanh mặt hàng đó sao mà tồn tại được chứ? Khôi thì luôn tự tin về ý tưởng của mình. Bác nói như thế là bác không hiểu chị em phụ nữ rồi ạ. Chắc cậu thường xuyên cặp kè với phụ nữ có gia đình nên cậu am hiểu đúng không? Câu nói đầy mùi cà khịa của ông Thành, nhưng mà Khôi không thấy ngại ngùng gì cả. Dạ, cháu sẽ mở công ty, cháu muốn bác đầu tư vốn cho cháu, vì tương lai của cháu với Tiểu Vi ạ. Cháu muốn cưới Tiểu Vi để được chăm sóc, yêu thương cô ấy cả đời ạ. Bố tôi quay sang nhìn tôi. Tiểu Vi, con muốn gắn bó cuộc đời với cậu ta ư? Dạ vâng bố. Nhưng gia cảnh cậu ta, tính cách cậu ta không phù hợp với con. Bố, nhà anh ấy nghèo, nhưng nghèo không quan trọng. Quan trọng là anh ấy yêu con thực lòng, muốn chăm sóc con cả đời mà bố. Nhưng con chưa biết cậu ta là người... Bố, bố đừng nói thêm nữa, con đã quyết rồi, con sẽ kết hôn với anh ấy. Tiểu Vi, có những chuyện con chưa biết về cậu ta, sao con có thể quyết định vội vàng như vậy? Nhưng... Những chuyện ngày trước là quá khứ rồi bố à. Chúng ta đang sống ở hiện tại mà. Ông Thành bất lực không thể nói nổi cô con gái. Bởi lúc này đây, Tiểu Vi đang ngập tràn trong tình yêu. Cô làm sao phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cả buổi tối, Khôi cứ ngồi ba hoa chích chè đủ kiểu. Anh nói tự tin như một MC dẫn chương trình truyền hình ý. Lưu loát, không vấp, không ngại ngùng tí nào. Mặc dù những câu chuyện anh nói là chuyện ngớ nga ngớ ngẩn. Ông Thành lắc đầu ngao ngán. Ông không hiểu tại sao con gái mình quen với người đàn ông như Khôi nhỉ. Còn Tiểu Vi đang bị tình yêu làm cho mù màu, cho nên tất cả những thứ cô nhìn thấy ở Khôi, một màu hồng của tình yêu. Sau khi Khôi về, ông Thành ngồi nói chuyện với con gái. Tiểu Vi này, bố thấy Khôi tệ lắm, cậu ta không hợp với con. Bố nghĩ con nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình với cậu ta đi. Tôi chép miệng. Bố thấy không hợp, nhưng mà con thấy hợp. Tư cách cậu ta không tốt, cậu ta lợi dụng con đấy Tiểu Vi à? Tôi bực quá gắt lên. Bố đừng nói nữa, con và anh Khôi yêu nhau thực lòng. Chúng con xác định tiến tới hôn nhân, nên bố đừng bao giờ nhắc lại những lời bố nói với con nữa. Tiểu Vi, bố lo cho con nên bố mới nói vậy đấy. Cuộc sống của con sao con tự quyết định, bố đừng can thiệp vào nữa. Nói xong tôi giận dỗi đi lên lầu. Tính tôi là thế, bố càng ngăn cản tôi càng muốn lấy Khôi. Và để thách thức bố, tôi đặt vé đưa Khôi đi du lịch 1 tuần để ông ấy biết tôi quyết định lấy Khôi làm chồng. Tôi với Khôi bay sang Nhật du lịch, thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào, cùng nhau mua sắm trong trung tâm đồ hiệu đắt đỏ ở đấy. Ông Thành ngồi trầm tư suy nghĩ rồi lại thở dài. Ông quản lý Minh lại gần nói, nay ông chủ không tới công ty à? Tôi đau đầu quá nên nghỉ ở nhà. Dạ, tôi gọi bác sĩ tới khám cho ông chủ nhé. Không cần đâu. Có bé Tiểu Vi nó về chưa? Tôi có gọi nhưng cô ấy không nghe máy. Theo tôi tìm hiểu, cô Tiểu Vi đang đi du lịch ở Nhật ạ. Con bé này càng ngày càng quá đáng. Giờ nó đi đâu cũng không nói với tôi nữa. Dạ, tôi sẽ thuê người âm thầm bảo vệ cô chủ. Ông chủ cứ yên tâm ạ. Ông xem có cách nào để con bé thay đổi suy nghĩ của mình không? Tôi thực không yên tâm để con bé ở bên cạnh cậu Khôi đấy. Ông Minh suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai ông Thành. Ông Thành lúc này nói, nhưng cách đấy hiệu quả không? Tôi sợ con bé nó không chịu nổi. Thưa ông chủ, đây là cách duy nhất để ông dạy dỗ cô chủ nên người. Sẽ luôn có tôi âm thầm giúp đỡ khi cần thiết. Tôi tin mọi chuyện ổn thưa ông chủ ạ. Ừ, tôi muốn suy nghĩ thêm về cách này. Có gì ngày mai tôi quyết định nhé. Tối ấy ông Thành đang ngồi ăn tối, Tiểu Vi gọi điện về rồi bảo ông chuyển thêm tiền cho cô 1 triệu đô vì cô lỡ tiêu hết số tiền mà cô mang theo. Ông Thành choáng váng, lên cơn đau tim rồi ngất luôn tại chỗ. Để đưa con gái về, ông Thành chuyển 1 triệu đô cho con. Như vậy sau 10 ngày đi chơi, Tiểu Vi tiêu hết của bố 30 tỷ. Ông Thành không thể chấp nhận được việc tiêu tiền như rác của con gái. Ông quyết định làm theo kế hoạch của ông mình. Tiểu Vi trở về biệt thự với rất nhiều món đồ hiệu. Cô ung dung về phòng nghỉ ngơi mà không hề hay biết một ngày nữa thôi, cuộc sống của cô thay đổi và rẽ sang trang mới rồi. Tôi đang ngủ ngon giấc, tiếng động ồn ào dưới nhà khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cau mày khó chịu và nghĩ, mới sáng ra, mấy cái người này làm gì ồn ào thế nhỉ? Này, làm ồn cái gì thế? Tôi mà dậy, tôi đuổi việc hết bây giờ đấy. Sau đó tôi chùm chăn kín mít đầu để ngủ tiếp, thì bố tôi chạy vào kéo chăn ra. Dậy thưa con ơi, bố con mình phải rời khỏi đây. Tôi nhăn nhó khó chịu, có chuyện gì ở Mỹ thế bố? Cảnh sát tới, bố con mình mau trốn đi. Cảnh sát ấy ạ? Tôi bật dậy chạy ra ngoài nhìn xuống dưới nhà, thực sự hốt hoảng khi thấy nhiều cảnh sát tới niêm phong tất cả tài sản, xe ô tô của gia đình. Tôi chưa kịp hình dung có chuyện gì, bố cầm một khẩu súng kéo tôi đi. Vội quá, tôi kịp cầm cái điện thoại rồi chạy theo bố thôi. Bố dẫn tôi ra cửa sau rồi treo tường và chạy trốn ra ngoài. Tôi hoang mang lắm, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bố, có chuyện gì thế? Sao cảnh sát tới nhà mình thế ạ? Giờ bố con mình chạy khỏi đây đã, bố kể cho con nghe sau. Tôi có linh cảm lành ít dữ nhiều rồi, tôi cố gắng chạy thật nhanh theo bố. Một chiếc xe ô tô đi tới, thấy hai bố con tôi chạy trên đường, anh ta dừng lại rồi hỏi, hai người có chuyện gì cần tôi giúp không? Ngay lập tức, bố rút khẩu súng trong người chĩa vào anh ta. Xuống xe đi, nếu không tôi bắn chết bây giờ. Anh ta sợ hãi bước xuống. Ông đừng manh động, có gì bình tĩnh nói. Tôi mượn xe của cậu, sau này tôi trả cho cậu. Nhưng... Cậu lại nhảy nữa, tôi bắn vỡ sọ đấy. Bố kéo tôi đi, lên xe đi con. Tôi với bố nhanh chóng lên xe. Bố tôi lái xe chạy thẳng một mạch ra khỏi thành phố. Ngồi trên xe tôi mới hỏi, bố, mình cướp xe ô tô luôn á bố? Bố xin lỗi, nhưng không có cách nào. Con đưa điện thoại của con đây. Bố cầm điện thoại của tôi rồi ném ra cửa. Hết rồi, bây giờ trên người tôi không có tiền, điện thoại cũng không có, tôi chẳng còn gì rồi. Bố, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ? Lúc này bố tôi mới thở dài. Công ty phá sản rồi con, giờ cảnh sát niêm phong tài sản của chúng ta, bắt chúng ta để điều tra nên chúng ta phải trốn thôi con. Nhưng sao cảnh sát bắt chúng ta vậy bố? Vì công ty kinh doanh trái phép, nếu để họ bắt được, chúng ta phải đối diện với pháp luật, phải ngồi tù vài năm đấy con ạ. Trời đất ơi, sao lại có thể như thế? Thế công ty của anh Nam thì sao ạ? Công ty anh trai con cũng vậy. Giờ anh trai con trốn sang nước ngoài, anh trai con tìm cách giúp đỡ bố con mình sau. Trời, sao lại có thể có chuyện này ạ? Tiểu Vi, bố xin lỗi vì để con rơi vào hoàn cảnh này. Bố thực sự xin lỗi con. Vì từ nhỏ tới giờ tôi quen sống trong sung sướng rồi, lúc nào tôi cũng ham chơi, nên tôi không bao giờ để ý công ty của bố. Bố tôi làm gì tôi cũng không để ý, tôi chỉ biết tiêu tiền của bố. Giờ công ty phá sản, hai bố con chạy trốn thế này, tôi sốc thực sự. Tôi không hình dung ra cuộc sống sắp tới sẽ thế nào nữa. 3 tiếng chạy xe, bố đưa tôi tới ngôi làng nhỏ. Tôi nhìn căn nhà cấp 4 bé tẹo cũ kỹ. Ngôi làng này nghèo sơ nghèo xác, làm sao mà sống nổi. Bố đưa tôi tới căn nhà bé tẹo. Tạm thời chúng ta ở đây đã, có gì từ từ tính sau con ạ. Tôi nhìn căn nhà cũ kỹ không người, mạng nhện sang đầy lên. Bố ơi, chúng ta ở đây á bố? Đúng con ạ, giờ hai bố con mình dọn dẹp một chút là ở được thôi. Nhưng trời ơi, bẩn thỉu thế này làm sao con ở được? Nào con, dọn một chút là sạch thôi, còn hơn ở trong nhà giam. Rồi nghĩ tới việc cảnh sát bắt và giam giữ, Tôi cố bình tĩnh bắt đầu lấy chổi quét dọn. Quét dọn xong căn nhà, bố tôi ra xe ô tô của anh ta mở cốp xe, mang hỏi hai cái bánh mì và hai chai nước. May quá, có bánh mì với nước. Có đó rồi đúng không? Ngồi xuống ăn đi. Tôi ngồi nhìn cái bánh mì khô khốc cùng chai nước lọc để trên bàn. Bố, sao con ăn bánh mì được chứ? Đây có phải đồ ăn dành cho con đâu. Bố tôi bình tĩnh. Con nghe bố nói. Ngày trước chúng ta có tiền, cuộc sống của chúng ta khác. Bây giờ chúng ta không có tiền, cuộc sống của chúng ta khác. Con chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đi con à. Bố không mang theo tiền à? Cảnh sát ập tới, bố không kịp mang theo tiền. Hả? Không có tiền làm sao sống nổi à bố? Tiền đâu mua đồ ăn được à? Ngày mai bố đi tìm việc làm. Cả con nữa, mai đi tìm việc làm đi. Đi làm kiếm tiền để tồn tại ở nơi khắc nghiệt này con à. Tôi trợn tròn mắt. Đi làm thuê á? Bố nói con đi làm thuê á? Ừ. Bố điên rồi à? Con làm sao đi làm thuê được? Con đường đường là con gái của tỷ phú cơ mà. Con ơi, đó là ngày trước. Bây giờ bố con mình đang trốn ở đây. Giờ không cẩn thận bị cảnh sát bắt. Cuộc đời sau này gắn liền với trại giam đấy con ơi. Tôi gào khóc sưng cả mắt. Mãi khi bụng đói meo không chịu đủ nữa, tôi lấy cái bánh mì rồi ngồi nhai. Đúng là như cái rẻ rách vậy. Tôi nhai bánh mì mà không có cảm giác gì cả. Y như kiểu bò nhai rơm ấy. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì cái giường cũ kỹ nằm đau hết cả người. Cứ cựa mình trên chiếc giường, nó lại kêu cót két cót két. Không gối không chăn, tôi nằm co quắp và mong trời nhanh sáng. Sáng ngày hôm sau, hai cô giúp việc nhà tôi tới. Họ mang cho chúng tôi ít quần áo và đồ dùng cá nhân cùng với ít tiền lẻ. Sau đó họ nhanh chóng ra về vì sợ cảnh sát phát hiện. Bố tôi liền nói. Con lo tìm việc đi con gái à? Không, con không đi đâu. Con không đi, trưa nay với tối nay chúng ta không có gì ăn đâu con. Bố bảo người ta mang tiền đến cho chúng ta đi. Thế bây giờ con muốn bố con mình ăn cơm trong tủ à? Càng ít người biết chúng ta ở đây càng tốt, con không hiểu ư? Nhưng sao con có thể đi làm được? Con đi tìm việc đi, coi như chúng ta đi trải nghiệm vậy con. Khi kiếm được tiền, con thấy rất thú vị đấy, con tin bố đi. Trời ơi là trời, sao tự dưng khổ thế này chứ? Con à, trong cuộc sống có những lúc buồn vui thăng trầm thì mới gọi là cuộc sống. Không ai hoàn hảo cả. Giờ con đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đi con. Ngồi nghe bố động viên khích lệ hồi lâu, tôi nguôi nguôi rồi dần dần chấp nhận sự thật. Tôi thở dài đứng dậy đi ra cổng. Thôi được rồi, mình sẽ đi tìm việc làm. Tôi lang thang ngoài đường nhưng không thấy ai cho biển tuyển nhân viên. Đi bộ lòng vòng mỏi hết cả chân, chưa tìm thấy cái việc gì cả. Tới trưa tôi ngồi nghỉ ở ven đường, nhìn thấy bà bán hoa quả cầm cái điện thoại. Tôi tiến lại gần rồi hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn trai. Bà ơi, bà cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi một cuộc được không bà? Ở đây, cháu gọi đi. Tôi bấm số của Khôi và gọi, nhưng người bắt máy là một cô gái. Alo, ai thế? Cô là ai, sao lại nghe điện thoại của Khôi? Tôi là bạn gái Khôi, thế cô là ai? Nghe người đàn bà khác nhận là bạn gái Khôi, tôi như phát điên. Cô là ai mà dám nhận là bạn gái của anh Khôi? À, cô là Tiểu Vi đúng không? Tôi nghe nói gia đình cô phá sản. Anh Khôi nói cô cút xa anh ấy đi, đừng làm phiền anh ấy nữa. Khốn kiếp, cô mau đưa máy cho anh ấy đi. Anh ấy đang tắm, cô cút đi nhá. Giờ cô biết mình là ai chứ? Tôi mới gào lên. Tôi muốn gặp Khôi. Nhưng anh Khôi không muốn gặp cô. Rồi cô ta dập máy. Tôi như phát điên cả lên. Anh ta đúng là thằng tồi, thằng khốn nạn. Biết gia đình tôi gặp nạn, anh ta đi theo người khác ngay. Uổng công mấy tháng qua tôi cho anh ta bao nhiêu thứ, từ tiền cho tới xe ô tô. Thế mà bây giờ anh ta phủi đít nhanh như vậy à? Đồ khốn nạn. Sau này tôi ổn rồi tôi không tha cho anh đâu. Tôi đứng dậy đi tìm việc tiếp. May quá, tôi đi qua tiệm cà phê nhỏ, họ treo biển tuyển nhân viên. Tôi vội vàng đi vào gặp anh chủ tiệm. Dạ chào anh, tôi tới xin việc ạ. Anh chủ tiệm tươi cười, mời cô ngồi. Dạ, tôi muốn xin việc làm. Anh có thể nói sơ qua về công việc được không ạ? Mời cô uống nước, chúng ta trao đổi nhé. Dạ vâng. Công việc đơn giản thôi, bưng bê đồ, dọn dẹp cốc chén, làm việc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Cơm nuôi 2 bữa, lương thử việc 6 triệu. Sau 2 tháng thử việc thì tăng lên 8 triệu. Cái gì? Làm 12 tiếng một ngày được 6 triệu thôi á? Ừ, nhiều thời gian nhưng công việc bình thường cũng không vất vả. Cô làm được không? Tôi nghĩ nghĩ rồi thở dài. Giờ ngoài công việc này mình không biết phải tìm việc ở đâu nữa. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Này cô suy nghĩ xong chưa? Cô có làm không? Vâng, tôi có. Vậy cô muốn làm bây giờ hay sáng mai đây? Vì bụng đang đói meo, tôi mới hỏi anh ấy. Thế giờ làm luôn tôi được ăn cơm không ạ? Tưởng gì, cơm lúc nào tôi cũng sẵn. Vâng, cảm ơn anh. Cô tên gì nhỉ? Để tôi dễ gọi. Tôi tên Tiểu Vi ạ. Tiểu Vi à, cái tên đẹp quá. Tôi tên Lâm, rất vui được làm việc cùng cô. Sau đó Lâm đi dọn cơm cho tôi ăn. Có cơm thịt kho, đỗ xào. Tuy bình dị đơn giản thôi mà sao tôi thấy ngon thế. Ăn cơm xong, Lâm hướng dẫn tôi công việc. Lâm nói hôm nay anh ấy tính công cho tôi cả ngày luôn. Thế là tôi tìm được việc làm. Tôi thấy hơi lạ vì Lâm nhận tôi vào làm ngay. Anh ấy không hề hỏi hồ sơ lý lịch của tôi. Nhưng vì những chuyện này tôi chưa bao giờ trải qua nên tôi cũng không biết. Với hoàn cảnh của tôi bây giờ, tìm được việc đã là may mắn lắm rồi. Buổi chiều cũng là buổi làm việc đầu tiên của tôi tại tiệm cà phê. Sau khi nghe Lâm hướng dẫn về công việc, tôi cũng biết việc rồi. Công việc cụ thể như sau. Khách vào quán, tôi rót cốc nước lọc bê ra cho khách, rồi ghi order, sau đó mang vào đưa cho Lâm để Lâm làm đồ cho khách. Khi Lâm làm xong đồ, tôi bê ra, mời khách uống. Những lúc không có khách, tôi tranh thủ dọn dẹp như rửa cốc chén, lau bàn ghế, lau dọn sàn nhà, cửa kính. Làm xong việc nếu vắng khách, tôi được ngồi chơi. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng với tôi nó không đơn giản tí nào. Vì tôi chưa bao giờ phải làm những công việc như thế này cả. Lần đầu tiên bê cà phê cho khách, tôi vấp chân vào ghế, làm đổ cả cà phê lên giày khách. Lâm chạy ra đỡ tôi dậy, rồi xin lỗi khách. Vị khách khó tính kia quát ầm lên. Mấy người làm ăn cái kiểu gì thế? Cô biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không? Lâm ngại quá nói. Dạ, đó chỉ là sự cố, mong anh bỏ qua cho cô ấy. Thế cậu có biết đôi giày của tôi bao tiền không? Hả? 1 triệu đấy. Giờ dính cà phê rồi, cậu tính sao đây? À, xin lỗi anh. Nhân viên nhà em không cố ý đâu, anh bỏ qua cho ạ. Vị khách tiếp tục nhắc lại lần 3. Cậu biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không? Tôi nghe vị khách cứ nhắc mãi cái câu đấy. Bực quá tôi gắt lên. Đôi giày có 1 triệu bạc thôi, có cái gì to tát đâu mà anh nhắc đi nhắc lại thế? Người ta dùng những đôi giày thương hiệu 100 triệu kia kìa. Anh dùng hàng fake đều thôi, cứ sồn lên ý. À, cô đúng là đàn bà già mồm. Làm đổ cà phê và giày của tôi mà còn già mồm à? Anh là đàn ông con trai, sao tính ích kỷ như đàn bà thế? Anh về mua váy mà mặc. Cô dám nói với khách như thế à? Tôi nói vậy đấy, anh làm gì được tôi? Này, cô tin tôi đánh cô không? Anh thử đánh tôi xem, tôi sống chết với anh luôn. Tôi với vị khách lồng lên muốn lao vào đánh nhau. Lâm lao vào can ngăn mãi. Tôi thấy Lâm cứ xin lỗi ông ta liên tục, tôi thấy bực lắm. Sao anh ta hiền tới mức đó cơ chứ? Thế là vị khách tức lồng lộn lên, bắt Lâm phải đền tiền cho anh ta mua giày mới. Lâm vui vẻ đền tiền cho vị khách khó tính. Khi vị khách đó về, Lâm mang chổi lau nhà và lau chỗ cà phê đổ ra sàn. Cô lau đi chứ? Nhưng anh hiền thế, đã mất tiền đền cho ông ta, lại còn bị ông ta mắng. Thế theo cô, tôi nên làm gì đây? Anh phải chửi ông ta, tống ông ta ra khỏi tiệm chứ. Cô ơi, cái nghề này của chúng ta gặp rất nhiều loại người, dễ tính có, khó tính có. Họ là khách của chúng ta phải biết cách cư xử. Tôi không cố ý, tôi bị ngã mà. Tôi biết điều đấy, nhưng cà phê đổ lên giày anh ta không bỏ qua, chúng ta cũng phải chịu thôi. Anh ta chính là khách khó tính, cô có hiểu không hả? Thôi được rồi, tôi biết rồi. Lần sau tôi chú ý hơn. Ừ, không nói chuyện này nữa. Lâm cẩn thận dạy tôi từ những việc nhỏ nhất. Lau bàn ghế, quét dọn nhà cửa, rửa cốc chén. Nhìn tôi lóng nga lóng ngóng, mãi không làm được. Tôi rửa cốc thì cốc rơi, quét nhà, nhà không sạch, rác bay cứ tùm lum lên. Tôi lau nhà, nước đổ lênh láng trên sàn, khiến Lâm trượt chân ngã sấp mặt. Thế nhưng Lâm không nổi giận, anh kiên nhẫn dạy tôi, khiến tôi áy náy và chỉ biết cố gắng làm việc hơn thôi. Thế là kết thúc buổi làm việc đầu tiên, thấy tôi ngồi đó chưa chịu về, Lâm quay ra hỏi tôi. Hết giờ làm rồi sao chưa về vậy? Tôi tính xin anh cho tôi lấy lương trước, nhưng hôm nay tôi lại lỡ làm hỏng nhiều đồ của anh quá, tôi không dám hỏi. Anh ta hiểu vấn đề, mở lấy ví đưa tôi 200. Đây, tiền công đây, nếu cô cần tôi trả lương từng ngày cho cô. Tôi mừng rỡ cầm lấy tiền. Nhưng hôm nay tôi làm hỏng đồ của anh, tôi thấy ngại quá. Không sao, sau này tôi trừ vào tiền lương của cô đấy. Cảm ơn anh, tôi về đây. Ừ, cô về cẩn thận nhé. Tôi sung sướng cầm tờ 200.000 chạy tung ta tung tăng về. Cảm giác lần đầu tiên kiếm được tiền nó khó tả lắm mọi người ạ. Tôi hớn hở chạy về khoe với bố. Bố ơi bố. Bố tôi đang nấu cơm, thấy tôi về ông ra cửa đón. Có gái bố hôm nay tìm được việc không? Sao về muộn thế con? Có xin được việc rồi, có được trả 200.000 đấy. À, có gái bố giỏi quá, ngày mai có tiền mua thịt heo rồi. Tôi lục túi đưa tiền cho bố. Thôi chết rồi, tiền đâu rồi? Ơ, tiền của con đâu? Con để trong túi quần, sao giờ không thấy nhỉ? Tôi tìm khắp túi quần áo nhưng không thấy tiền đâu. Có khi nào làm rơi trên đường về không? Bố, chắc con làm rơi rồi bố ạ. Ây à, thế con đi tìm đi, nếu không ngày mai không có gì để ăn đâu con ơi. Con không biết rơi ở đâu, bây giờ làm sao tìm được ạ? Thì con đi qua những chỗ nào, con đi tìm đi chứ. Tôi thực sự chẳng muốn đi tìm. Ngày trước tôi làm rơi vài triệu tôi cũng không thèm tìm, giờ có 200.000 thôi. Nhưng nếu không tìm, sáng mai không có tiền để bố đi chợ mua đồ ăn. Đúng là cuộc đời, lúc lên voi tiêu vài tỷ một ngày thì không tiếc, giờ xuống chó 200.000 thôi tôi cũng phải đi tìm. Tôi thở dài đi ra ngoài cửa. Bố tôi liền hỏi, con đi đâu đấy? Con đi tìm tiền ạ. Ờ, tốt lắm, đi đi con. Tôi đi bộ tới quán cà phê, vừa đi vừa nhìn xuống đường để tìm tờ tiền của mình, nhưng chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ nếu rơi ra đường, ai đó nhặt được rồi, làm gì còn mà tìm chứ. Tôi thở dài buồn bã, thôi mất tiền thật rồi. Lững thững đi bộ về, tôi thấy một cô quét rác trên đường. Tôi nghĩ có khi nào cô quét rác hót rác lẫn tờ 200.000 của tôi không nhỉ? Có khi giờ ra chỗ thùng rác tìm thấy tiền đấy. Nghĩ vậy tôi đi tới thùng rác để tìm. Mùi rác thải bốc lên. Ôi dồi ôi, thối quá. Chưa bao giờ tôi rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm thế này. Vì 200.000 lẻ, tôi bới tung thùng rác ra, bẩn thỉu và nhục nhã. Trời ơi, đúng là cuộc đời không ai biết trước được cái gì. Vừa hôm trước là cô tiểu thư, con gái rượu của ông tỷ phú, hôm nay trở thành người thấp hèn của xã hội. Nếu để đám bạn mình biết ở hoàn cảnh này, chắc nó cười vào mặt cho mình mất. Tôi định bỏ cuộc không tìm nữa, nhưng nghĩ sáng mai không có gì ăn, thôi thì lại cố gắng vậy. Thùng rác hơi cao, tôi đứng lên bờ tường rồi cầm cái que gạt gạt gạt, bới xem tờ tiền có trong này không nhỉ. Đang bới thì tiếng cô quét rác quát. Này này này, cái đứa kia, làm cái gì đấy? Tiếng cô quét rác khiến tôi giật cả mình, tôi ngã luôn vào thùng rác bẩn. Ui, chết mình rồi. Cô quét rác lại gần, chỉa cái chổi vào mặt tôi. Làm cái gì ở đây thế hả? Tôi trèo ra khỏi thùng rác với cái bọc rác trên đầu. Cháu tìm tiền rồi ạ. Cô quét rác thấy tôi nói như vậy. Rơi tiền á? Thế có nhiều không? Dạ, 200.000 ạ. Cô quét rác thở dài. Thế thì mày làm rơi ở đâu rồi? Chứ cô quét ở đây có thấy 200.000 nào đâu. Dạ, cháu cũng không biết làm rơi ở đâu nữa. Thôi cháu về đây. Ờ, bỏ đi, có 200.000 thôi mà. Cô quét rác nói, ý là 200.000 thôi, không tìm thấy thì thôi, có cái gì mà tiếc. Nhưng cô ấy đâu biết, đối với một đứa như tôi, 200.000 chính là số tiền vô cùng lớn ý. Thế là không tìm được tiền, tôi lững thững đi bộ về. Vừa đi vừa nghĩ vì sáng mai tôi phải nhịn đói đi làm. Tôi mới nổi khùng lên, tôi giơ chân đá cái cây hoa ở ven đường. Tức, tức thật đi. Thấy cái lon ở đường, tôi liền xúc cái lon bay ra xa. Rồi tôi khó chịu đá thúng đụng nia cả đoạn đường. Tiểu Vi, tiếng Lâm gọi phía sau, tôi quay lại nhìn thấy Lâm. Anh Lâm à? Sao giờ này con ở đây? Hết giờ làm lâu rồi mà. Tôi làm rơi mất tờ tiền anh đưa, tôi đi tìm nhưng không thấy. Cái gì? Cô làm rơi tiền á? Thôi, mất rồi thì thôi. Cô về tắm giặt đi rồi còn ăn cơm, muộn rồi mà. Nhưng nếu không thấy tiền, sáng mai hai bố con tôi phải nhịn ăn đấy. Vậy tôi cho cô đây. Lâm cho tôi từ 200 ngàn. Cô cầm lấy, đi về nhà đi nhá. Tôi cầm tiền rồi ngập ngừng hỏi. Sao anh tốt với tôi thế? Tôi mới vào làm một buổi thôi mà. Anh không sợ tôi nghỉ việc luôn à? Không sợ. Tôi biết cô không nghỉ việc dễ dàng vậy đâu. Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhá. Tôi cầm tờ tiền rưng rưng cảm động. Nghĩ sau này khi nào ổn rồi, gia đình tôi khôi phục lại được như trước rồi, tôi sẽ đền đáp cho anh ấy 10 tiệm cà phê luôn ý. Tôi đưa cô về nào, lấy xe đi. Thôi không cần đâu, tôi đi bộ cũng được, nhà tôi ngay gần đây. Cảm ơn anh nhiều nhá. Nói xong tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Lâm nhìn bóng dáng Tiểu Vi chạy rồi mỉm cười. Ông chủ ơi, ông hơi mạnh tay rồi. Nhưng Tiểu Vi có chút tiến bộ rồi ông ạ. Hy vọng một ngày không xa, Tiểu Vi hoàn toàn thay đổi, trở thành cô gái tốt, biết trân trọng đồng tiền và biết sống ý nghĩa. Tôi chạy về nhà, đưa 200 ngàn cho bố. Đây, bố cầm tiền mai đi mua đồ nhá. Con tìm thấy tiền rồi à? Không ạ, tiền này chủ làm của con cho đấy. Chắc anh ấy thấy con vất vả quá nên cho con mượn ạ. Ờ, con đi tắm đi rồi vào ăn cơm không đói. Vâng. Tôi mang bộ đồ vào nhà tắm. Cái phòng tắm nó bé tẹo, không có bồn tắm, chẳng có vòi hoa sen, cũng chẳng có tinh dầu thơm rồi nến thơm. Tất cả gói gọn trong một chậu nước, cái gáo để múc nước thôi. Thế này làm sao mà tắm được chứ? Nhưng không tắm, người tôi lại bốc mùi chua loét. Thế là tôi cố nhắm mắt rồi gáo nước vào người. Vì quen ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, giờ tôi rơi vào hoàn cảnh thế này, tôi choáng váng thật luôn ý. Cái cảm giác ngồi xổm rồi dội gáo nước lạnh vào người, tôi tê tái rồi nhảy ngược lên. Trời ơi, lạnh lạnh thế. Sau đó để cơ thể nóng lên và thích nghi với nước lạnh, tôi vừa tắm vừa nhảy hip hop. Mới đầu lạnh run người, răng va lập cập vào nhau. Nhưng dần dần cơ thể tôi nóng dần, quen dần với gáo nước lạnh. Tắm xong tôi mặc đồ đi ra ngoài. Bố tôi lúc này dọn cơm ra bàn rồi. Cô gái ơi, lại ăn cơm đi. Trên bàn tôi thấy thịt luộc, canh bí đỏ. Cơm canh là bố tự tay nấu. Một công việc mà ông trước nay có phải mó tay vào đâu. Thế mà bây giờ xa cơ lỡ vận, ông phải làm hết rồi. Bố tự làm ạ? Ừ, ăn đi con, ăn nhiều vào nhá. Hôm nay con gái bố vất vả rồi. Vâng, con mời bố ăn cơm. Bụng đói meo, tôi ăn cơm ngon lành. Vừa ăn tôi vừa tấm tắc khen ngon. Bố nấu ngon quá, tuyệt vời luôn. Bố nhìn tôi cười nói, bố nghĩ là con không ăn nổi những món bình dân này cơ. Mới đầu con cũng nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ con thấy ngon quá bố ạ. Tự dưng con lại nghĩ những tháng ngày con sống ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị. Con cứ chê ỏng chê eo, rồi ăn cơm trắng thế này, đúng là tốt lắm rồi bố nhỉ. Ừ, nghĩ vậy là bố mừng rồi. Cố chịu khổ một thời gian nữa, anh trai con về tìm cách giúp chúng ta. Vâng, con sẽ cố gắng ạ. Mới sáng sớm, bố gọi tôi dậy. Vi ơi dậy đi con, dậy đi chợ con ơi. Tôi mở mắt, mới có 5 giờ sáng. Bố, vẫn sớm mà, 6 giờ con mới phải đi làm. Dậy dậy đi chợ mua đồ ăn. Đi nhanh rồi về đi làm không muộn con ơi. Tôi ngồi dậy há hốc mồm. Con đi mua đồ ăn á? Ừ, nhanh lên không muộn con. Nhưng con biết đi chợ đâu. Bố đi đi bố. Con không biết thì phải đi để biết. Cô gái lớn rồi phải biết đi chợ nấu cơm thì mới lấy được chồng chứ. Nhưng con... Nào, nhưng nhạy gì nữa. Dậy đi chợ, ra mua 2 gói xôi về bố con mình ăn sáng. Mua 10 ngàn tiền rau, 60 ngàn tiền thịt bò, một con cá chép 1 cân nhá. Tôi dãy này. Bố, nhiều thế con làm sao mà nhớ? Đây đây, bố viết ra giấy cho. Nhưng con có biết chợ ở đâu đâu. Bố chỉ đường cho. Con đi thẳng đến ngã ba đường, sau đấy rẽ phải 500 mét, rồi rẽ trái đi thêm một đoạn nữa là tới chợ. Dễ thôi con ạ. À, con cứ cầm đây, giấy đây này. Mọi thứ bố đã viết vào đây rồi, cứ thế mà mua nhá. Tôi thở dài ngao ngán, cầm lấy cái làn cùng mảnh giấy bố đưa. Vừa đi chợ vừa lầm bầm. Đi chợ, đi chợ, đi chợ. Cái số tôi sao lại có những ngày tháng giờ khóc giờ cười thế này? Tôi cầm cái làn vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi từ ngã ba thì rẽ phải, rồi lại rẽ trái, rẽ phải, rồi rẽ trái à? Cuối cùng thì tôi cũng mò tới cái chợ. Nhưng hàng bán cá ở đâu, hàng bán thịt ở đâu tôi không biết. May là tính tôi liều, với lại tôi không ngại vấn đề gì cả. Thấy người ta bán thịt tôi lại gần. Bác ơi, cho cháu 60.000 thịt bò. Bà liếc mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ờ. Tôi cầm túi thịt bò cho vào làn rồi đi tiếp. 10.000 rau và một con cá chép. Sau đó ra cổng mua hai gói xôi. Tưởng gì, hóa ra dễ ợt. Mua đồ xong tôi về nhà, hớn hở khoe với bố. Bố bố, con đi chợ về rồi đây. Ai chả, con gái bố giỏi quá, đưa làn bố xem. Đây ạ. À, cái gì thế này? Thịt bò sao lại là thịt heo hả con? Cá chép lại là cá rô phi. Úi dồi ôi, rau thì mua héo quắt thế này. Ơ, rõ ràng con nói thịt bò, sao lại thành thịt heo? Cá có mỏ cá chép cơ mà, sao lại lạ thế nhỉ? Chắc họ thấy con không phân biệt được nên người ta bịp con rồi. Rút kinh nghiệm lần sau con nhé. Có vài chục lẻ thôi mà cũng lừa nhau. Mai con ra nói chuyện với bà ấy. Thôi thôi con ạ, mình rút kinh nghiệm. Con ăn sáng đi, còn đi làm không muộn nhé. Vâng. Ăn hết gói xôi tôi đi bộ đi làm. Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của tôi. Vừa tới quán tôi thấy Lâm lau nhà. Anh Lâm ơi, cứ để em lau. Lâm gật đầu. Ừ, Tiểu Vi giúp anh nhé. Đây là công việc của em mà. Tôi bắt đầu lau nhà, lau cửa kính để chào đón ngày làm việc mới. Tuy là mệt nhưng tôi thấy công việc này cũng tốt. Thì ra kiếm được 200 ngàn một ngày không hề đơn giản. Tôi phải làm việc cả ngày, bưng bê lau dọn, rửa cốc chén, lau nhà, lau cửa kính, thu dọn rác. Tôi cảm thấy trân trọng đồng tiền mình làm ra. Nói thật, với mức lương 6 triệu một tháng, chỉ mua được một chiếc áo cộc của tôi ngày trước thôi. Thế mới biết ngày trước tôi hoang phí thế nào. Tôi làm việc được một tuần thì quen, không thấy mệt mỏi như mấy hôm đầu tiên nữa. Tôi quen với công việc, bắt đầu biết yêu công việc của mình. Cứ hết ngày làm việc, tôi nhận được 200 ngàn tiền lương. Số tiền này đủ nuôi hai bố con tôi rồi. Tôi đứng lau bàn ghế, một đôi nam nữ vào uống cà phê. Họ tình tứ quan tâm nhau lắm, khiến tôi chạnh lòng rồi nhớ tới Khôi. Khôi là bạn trai tôi. Lúc gia đình tôi chưa gặp chuyện, anh ấy luôn ở bên chăm sóc, yêu chiều tôi. Ngược lại, tôi không tiếc anh một cái gì cả. Mua nhà, mua xe, đồng hồ hiệu cho anh ấy. Tiền tiêu thoải mái. Ở bên tôi, anh ấy không phải lo lắng gì cả. Thế mà gia đình tôi vừa gặp chuyện, anh vội vã ruồng bỏ tôi, rồi nhanh chóng quen với người mới. Nhưng tôi vẫn chưa quên được anh ấy, bởi anh ấy là người đàn ông khiến tôi rung động. Tôi thấy buồn buồn. Lâm lại gần hỏi tôi. Vi, em sao thế? Tôi đang buồn lòng, lại có người hỏi tới. Tôi tủi thân chảy nước mắt. Em không sao đâu ạ. Em khóc đấy à? Sao vậy? Hay làm việc ở đây mệt à? Không không, tại em nhớ chuyện cũ thôi. Anh cho em mượn điện thoại được không ạ? Ừ, đây, muốn gọi cho ai thì cứ gọi đi. Tôi cầm điện thoại, bấm số gọi cho Khôi. Lần này Khôi nghe máy. Anh Khôi à, em Tiểu Vi đây. Khôi nghe vậy, anh ta đổi giọng mỉa mai. Cô gọi cho tôi làm gì? Chúng ta còn gì nữa đâu mà gọi. Tôi ngập ngừng. Anh sao thế? Em nhớ anh, thực sự nhớ anh lắm. Cô nhớ tôi làm gì? Nhà cô phá sản rồi mà. Anh, ngày trước anh nói anh yêu em. Dù thế nào vẫn yêu em cơ mà. Gia đình em vừa gặp chuyện, anh bỏ em luôn như thế. Anh yêu tiền của em, chứ yêu gì em đâu. Rồi rồi rồi, đúng là thế. Bây giờ không có tiền, cạp đất mà ăn hả em. Anh đúng là tên khốn ạ. Nào, đừng có trách anh. Có trách thì trách bố em ấy. Ông ấy để công ty phá sản, chúng ta mới đường ai nấy đi như vậy em ạ. Nói xong Khôi tắt máy. Còn tôi thì tủi thân ôm mặt khóc. Lâm lại gần tôi, anh đặt tay lên vai tôi. Bạn trai em đấy à? Thôi, quên một người tệ như anh ta đi. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của em. Tất cả là do em đấy. Do nhà em phá sản mà. Em ơi, một người đàn ông chỉ biết sống dựa vào tiền của bạn gái, mà khi nhà bạn gái gặp chuyện anh ta bỏ đi luôn. Người đó khốn nạn như thế, em tiếc làm gì? Tôi thấy đúng quá, tôi gật đầu vâng một tiếng. Trong lúc yếu lòng, tôi dựa đầu vào vai Lâm. Anh vòng tay ôm tôi an ủi. Thôi nào, cố gắng lên. Mọi chuyện sẽ qua nhanh. Em sẽ gặp được người đàn ông tốt, yêu thương chăm sóc em hết cuộc đời này. Nhưng em thấy buồn, thấy đau lòng lắm. Cố gắng lên cô gái. Rồi tự dưng tôi nhớ ra, chuyện tình cảm của tôi với Khôi chưa bao giờ kể với Lâm cả. Sao anh ấy lại biết nhỉ? Chắc anh ấy nghe cuộc điện thoại của tôi rồi đoán à? Nhưng anh Lâm này, sao anh biết chuyện của em với Khôi? Em có kể với anh đâu. Ngoài bố em ra không ai biết. Sao anh lại biết ạ? Lâm lúng túng, nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời. Thì anh thấy em nói chuyện điện thoại. Hoàn cảnh của em hiện tại như thế này anh đoán thôi. Nhưng không có chuyện anh đoán đúng như vậy được chứ. Thế có đúng là gia đình em phá sản không? Đúng ạ. Bà cho em vì thế bỏ rơi em à? Vâng ạ. Đấy, anh đoán đúng mà. Anh chưa kể với em, anh biết xem bói nữa đấy. Em biết xem bói á? Xem thế nào vậy ạ? Đưa tay đây anh xem. Tôi hào hứng đưa tay cho Lâm xem. Vừa xem vừa nói. Anh nói sơ qua thôi, em tin một nửa thôi nhá. 50-50 thôi. À, anh cứ nói đi ạ. Nhìn em, anh đoán ngày trước có cuộc sống sung túc, được bố mẹ cưng chiều, thích gì có nấy đúng không? Đúng ạ. Bây giờ gia đình em gặp biến cố, cuộc sống của em vất vả, không được như trước nữa. Đúng. Anh ơi, sau này sẽ thế nào ạ? Gia đình em có vực lại được không anh? Lâm suy nghĩ rồi nói. Sau này gia đình em khôi phục được tất cả, nhưng em phải cố gắng biết trân trọng tài sản của mình. Mình phải trân trọng những đồng tiền của mình thì tiền mới ở lại với mình. Những thứ chúng ta không trân trọng sẽ mất đi, nó không bao giờ trở lại với chúng ta nữa. Em hiểu ý anh không? Tôi gật đầu. Vâng, em hiểu, em sẽ trân trọng ạ. Ừ, tốt lắm. Em à, sau cơn mưa trời lại sáng, cứ lạc quan vui vẻ lên. Sau này mọi điều may mắn sẽ quay lại với gia đình em thôi. Anh nói thật không ạ? Ừ, anh nói thật chứ. Kể từ lúc đấy, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn. Tôi thấy yêu đời. Chỉ cần nghĩ tới ngày gia đình tôi vượt lại được, mọi sóng gió nhanh chóng qua đi, tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Thậm chí vừa lau nhà, tôi còn hát nữa cơ. Lâm ngồi nhìn cô gái đang lau nhà. Anh mỉm cười rồi lấy điện thoại nhắn cho ông chủ. Cô chủ suy nghĩ tích cực và yêu đời lắm ông chủ. Nay cô ấy lau nhà lại còn hát nữa cơ. Tin nhắn phản hồi của ông chủ. Con Tiểu Vi vừa lau nhà vừa hát á? Sao lại lùng thế? Ngày hôm sau tôi tiếp tục nhiệm vụ đi chợ cao cả. 5 giờ sáng tôi dậy xách làn đi chợ mua đồ ăn. Vì bực chuyện hôm trước tôi bị bà bán thịt heo lừa. Tôi tìm bà ấy để hỏi sao bà ấy lừa tôi. Nhưng tôi không thấy bà ấy đâu. Tôi hỏi bà bên cạnh. Bà ấy bà bán thịt ở đây đâu rồi ạ? Bà ấy á, nghỉ bán rồi cháu. Thế mai bà ấy có bán không ạ? Nghỉ hẳn rồi. Bà nghe mọi người nói bà ấy bán lừa lọc cho ai đó, nên bị quản lý chợ đuổi hẳn. Giờ không được bán thịt heo trong khu này nữa cháu ạ. Lừa ấy ạ? Ừ, thế bảo là người đó hỏi mua thịt bò, nhưng vì không còn thịt bò, bà ấy bán cho người ta thịt heo. Thế nên là bà ấy bị đuổi rồi cháu ạ. Tôi giật mình hoang mang. Chuyện gì thế nhỉ? Sao trùng hợp với mình thế nhỉ? Đi ra chỗ hàng cá, người bán cá hôm nọ cũng nghỉ rồi. Ôi trời, đúng là khó tin. Không lẽ bà ấy bị đuổi giống bà bán thịt à? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu có chuyện gì nữa. Thôi kệ, chắc họ lừa nhiều người nên cuối cùng bị người ta đuổi rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi làm ở quán cà phê cũng được 1 tháng. Tâm trạng ổn định hơn nhiều, tôi cũng quen với cuộc sống vất vả bình dân ở đây. Tôi không còn là cô tiểu thư chạnh chọe bắt nạt người khác như trước. Không những thế, tôi biết tiết kiệm, trân trọng đồng lương ít ỏi của mình. Ngày trước à, vài triệu với tôi là mấy đồng tiền lẻ rơi xuống đất. Tôi còn không thèm nhặt ý. Bây giờ mấy đồng tiền lẻ tôi nâng niu, cất giữ cẩn thận như báu vật vậy. Tôi với Lâm ngày càng thân thiết hơn. Anh ấy là ông chủ, tôi chỉ là một đứa người làm. Nhưng anh ấy làm cùng tôi, coi tôi như một người bạn, cùng chia sẻ công việc, cùng tâm sự với nhau những câu chuyện cuộc sống. Lâm mới ở bên Mỹ về, 28 tuổi, đó là tất cả những gì tôi biết về anh ấy. Tôi đang rửa cốc chén, Lâm lại gần nói. Tiểu Vi ơi, trong quán giúp anh ra ngoài có chút việc nhé. Vâng, anh cứ đi đi hả? À, tối nay em đi ăn cùng nhé. Tối á? Em phải về nhà ăn cơm với bố em. Bố em ngày nào cũng chờ em về ạ. À, hôm nay là sinh nhật anh cho nên... Nay sinh nhật anh á? Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đáng lẽ phải nói với em từ trước, để em sáng nay dặn bố em không phải chờ cơm chứ. Hay em lấy điện thoại gọi cho bố đi. Điện thoại anh đây này. Bố em có dùng điện thoại đâu. Thôi, chiều em về trước nửa tiếng xin phép bố em ạ. Ừ, thế cũng được. Anh đi có việc nhé. Vâng. Ông Thành đang nấu cơm trong bếp. Lâm lái xe tới. Ông chủ. Ờ, Lâm đây à, ngồi đi. Ông chủ để tôi nấu cho ạ. Không sao không sao, tôi quen rồi. Tôi gọi cậu tới, bàn với cậu một số việc đây. Vâng, ông chủ cứ nói. Sắp tới tôi phải quay lại thành phố vì công ty có một số chuyện cần giải quyết. Công ty đóng cửa hơn tháng nay, đóng mãi cũng không ổn. Tôi muốn hỏi cậu là Tiểu Vi con bé thực sự thay đổi chưa? Dạ, Tiểu Vi thay đổi rồi ông chủ ạ. Thật không? Tôi sợ quay về với cuộc sống giàu sang như trước. Con bé nó lại như ngày trước thì khổ tâm lắm. Ông chủ cứ yên tâm, cô Tiểu Vi bây giờ thay đổi thật rồi ạ. Ừ, con bé thay đổi cũng là nhờ cậu nhiều. Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh. Ông chủ, tôi không dám nhận đâu. Tôi mang ơn ông nhiều, chứ những việc tôi làm có gì đâu ạ. Lần này trở về thành phố, cậu vào công ty tôi làm luôn nhé. Tôi có việc cần nhờ cậu đấy. Vâng, thưa ông chủ. Thế cậu thấy cuộc sống ở nước mình có ổn hơn bên Mỹ không? Dạ ổn thưa ông. Tôi sợ cậu về đây không quen, lại đóng giả làm chủ quán cà phê, rồi lại còn trông coi con gái tôi. Nhưng đúng là cậu làm tôi không thất vọng tí nào. Dạ tôi thì không sao, nhưng hơn một tháng qua ông chủ vất vả rồi ạ. Ông Thành ngồi xuống ghế nhăn nhó nói. Ây à, đau lưng quá, ngày nào cũng dọn nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo. Sống trong căn nhà thế này, ôi mẹ ơi, tôi đúng là không hình dung được luôn. Nhưng vì muốn con bé Tiểu Vi thành người tử tế, tôi phải cố gắng hết sức đấy. Vâng, điều đáng mừng là cô Tiểu Vi biết được bộ mặt thật của Khôi. Như vậy ông cũng yên tâm rồi ạ. Ừ, cái tên đào mỏ đó có gì tốt đâu, con bé cứ tiếc thế không biết. Mai nhân cơ hội này, dẹp cái tên đó đi luôn. Ông Thành nhìn Lâm nói. Giá mà tôi có đứa con rể như cậu, tôi cũng yên tâm hơn đấy. Lâm gãi đầu rồi ngại ngại nói. À, chuyện đó ông chủ. Nào, cậu thích con bé đúng không? Thích thì theo đuổi nó đi, tôi ủng hộ. Lâm ấp úng không biết trả lời sao. Ông Thành lắc đầu nói. Cậu làm gì cũng giỏi, mỗi tán gái là không giỏi thôi. Tôi nói vậy thôi, hai đứa có nên duyên với nhau hay không, tôi không biết được. Dạ vâng ông chủ. Mà nay cậu mang rượu tới cho tôi không? Thèm rượu quá. Về đây sống rượu không được uống đến, đúng là khổ quá mà. Đây tôi có, để tôi lấy vào ạ. Lâm mang tới cho ông chủ một chai rượu xịn cùng hai con tôm hùm. Dạ mời ông chủ. Ừ, tuyệt đấy. Cậu uống với tôi vài ly nhé. Vâng. Ông Thành và Lâm ngồi nhắm rượu. Ông Thành cười sảng khoái. Ai, lâu lắm rồi mới uống rượu ngon thế này. Dạ, ba ngày cô Tiểu Vi đi làm. Ông có thể đi mua rượu về uống mà. Không được, không được. Con bé nó biết, nó nghi ngờ ngay. Bây giờ trong mắt nó, tôi là ông bố nghèo, tiền đâu mà uống rượu. Đến điện thoại tôi có phải dùng trộm đấy. Dạ vâng. Nào, cạn ly nào. Tôi ở quán cà phê thì mất điện. Tôi ra ngoài quán, tôi nghe mọi người nói chuyện là mất điện 2 tiếng. Tôi nghĩ hay tranh thủ về nhà xin phép bố cho tôi đi ăn với Lâm nhỉ. Tiện thể lấy bộ quần áo mới luôn. Ông Thành và Lâm đang ngồi uống rượu. Ông Thành nghe tiếng chó nhà hàng xóm kêu. Ông ngó ra thì thấy cô con gái rượu tung tăng đi ngoài ngõ. Thôi chết rồi, Tiểu Vi về kìa, trốn trốn trốn trốn. Lâm đứng dậy nhìn qua cửa sổ, thấy Tiểu Vi đứng ở đầu ngõ nói chuyện với bà hàng xóm. Ông chủ ơi, giờ phải làm sao ạ? Ông Thành lôi Lâm ra bếp. Ở bếp có một cái cửa sổ thông ra vườn. Cậu trèo qua đó, qua vườn chuối rồi ra đường lớn đi. Lâm nhìn qua cửa sổ. Ông chủ ơi, vườn chuối bẩn thế này tôi sợ lắm. Sợ cũng phải đi, nhanh nhanh nhanh. Con Tiểu Vi nó vào tới nơi, hỏng hết chuyện đấy. Cậu mau trèo qua cửa sổ đi. Cao lắm ông chủ. Ông Thành ra sức kéo Lâm. Còn Lâm vì sợ cửa sổ cao, ở ngoài vườn chuối vừa mưa nên bẩn lắm. Giờ anh đi qua vườn thì không khác gì lội ruộng. Thấy Lâm ngập ngừng không muốn nhảy, ông chủ liền nói. Nhảy đi nhanh lên. Cao lắm ông ơi. Tiếng Tiểu Vi ngoài cửa. Bố ơi bố. Ông Thành bí quá liền nói. Cậu mà nhảy qua cửa sổ này, tôi gả con gái tôi cho cậu. Nhanh nhanh nhanh nhanh, nó đang ngoài cửa rồi kia. Ông nói thật không ạ? Tôi nói thật, cậu muốn làm con rể tôi thì nhảy qua đi. Tôi nhảy. Mong ông giữ đúng lời hứa. Rồi, nhảy đi. Không cách nào khác, Lâm trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống vườn chuối dầm một phát. Bố mở cửa cho con. Sao hôm nay bố lại chốt cửa bên trong thế bảo? Đây, đợi bố một lát. Ông Thành cuống lên, cầm chai rượu với đĩa tôm ném luôn qua cửa sổ. Lâm vừa hoàn hồn sau cú đáp đất thì anh bị chai rượu của ông Thành rơi trúng đầu. Anh choáng váng rồi ngã ngửa ra phía sau. Phi tang xong mọi thứ, ông Thành chạy ra mở cửa. Bố đây, sao nay con gái về sớm thế? Nay mất điện ạ, nên con tranh thủ về nhà. Bố làm gì mà con gọi mãi thế ạ? À, bố nấu cơm rửa tay. Cơm chín rồi, bố con đi ăn đi. À, bố, nay con có hẹn với anh chủ quán đi ăn ý. Bố cho con đi ăn với anh ấy nhá. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy ạ. Ờ, con cứ đi đi. Vâng, thế con lấy quần áo rồi chuẩn bị. Bố ăn cơm đi nhá. Đi vài bước tôi dừng lại hít hà. Mùi rượu thơm thế bố. Bố mua rượu uống à? Đâu, bố làm gì có tiền. Con ngửi rõ ràng là mùi rượu. Mùi rượu xịn y như ngày trước của bố ấy. Ông Thành ấp úng không trả lời được. Sau đó ông nhanh trí. À, lúc nãy bố uống rượu bên nhà ông hàng xóm. Ông ấy trên thành phố mang về. Thế ạ? Thế là bây giờ bố có bạn nhậu rồi nhá. Ừ, tính ông ấy cũng thoải mái. Thế cũng tốt con nhỉ. Ừ, con đi đây bố ạ. Con đi chơi vui vẻ nhá. Tiểu Vi đi khỏi nhà rồi. Ông Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá, nó không nghi ngờ. Ông liếc nhìn chai rượu, mặt ông buồn thiu. Ông lấy cái bát để ăn cơm thì Lâm lúc này từ cửa sổ trèo vào. Ông chủ ơi. Ông Thành giật bắn cả người. Sao cậu còn ở đây? Tôi tưởng cậu đi rồi chứ. Dạ, lúc đó đang định đi, chai rượu rơi trúng đầu nên tôi bất tỉnh. Bây giờ tôi mới tỉnh lại đi ông ạ. Ông Thành thì áy náy quá, thấy bộ dáng lấm lem rồi trán bị sưng u một tròm của Lâm. Tôi xin lỗi nhá, cậu vất vả rồi. Không sao ạ, chỉ cần ông chủ giữ lời hứa là được. Rồi, cậu cứ lo tán con gái tôi đi đã. Tôi sợ cậu tán con gái tôi không đổ thôi. Ông chủ, tôi sẽ cố gắng. Ông chủ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về. Ờ, cậu về đi. Cần gì ông chủ cứ gọi tôi ạ. Tôi về quán 15 phút thì Lâm tới. Tôi hoang mang khi nhìn thấy bộ dáng của anh ấy. Người lấm lem bùn đất, chán thì sưng ụ lên như kết quả ổi. Anh Lâm, anh bị sao thế? Ờ, anh không sao. Chờ anh đi tắm rồi mình đi nhá. Nhưng có chuyện gì? Sao người anh lấm lem thế này? À, anh vừa đi cấy về. Hả? Đi cấy á? Tức là ra đồng cấy lúa ấy. Để có gạo ăn chúng ta phải cấy lúa mà em. Em không hiểu anh đi cấy là gì cơ. Này, hôm nào anh dẫn em đi cấy nhá. Nhà anh nhiều ruộng lắm, tha hồ cấy luôn. Tôi tò mò quá nên đồng ý ngay. Ừ. Tôi với Lâm ngồi ở quán nhậu Bình Dân. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Lâm đơn giản lắm. Có 2 chai rượu gạo, nửa con gà luộc cùng mấy gói lạc rang. Tôi với Lâm ngồi nói chuyện với nhau rất vui. Rượu quê ngọt lắm, càng uống càng ngon. Mà uống rất vào. Uống hết một chai tôi ngà ngà say. Anh Lâm ơi, nay sinh nhật anh, sao anh không mời bạn bè tới? Anh mới về nước nên không có bạn ở đây. Thế hả? Cạn ly nào. Chúc anh buổi tối vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc, thành công nhiều nhá. Cảm ơn em. Em mới là người cảm ơn anh đấy. Nếu không gặp anh á, không biết cuộc đời em đi về đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn ý. Rồi khi say rượu, tôi bắt đầu thấy buồn, nhớ lại những chuyện không vui. Tôi vừa uống vừa khóc. Tiểu Vi ơi, đừng uống nữa, em say rồi đấy. Không, anh cứ kệ em chưa say đâu. Em thấy chán đời lắm ý. Em có tâm sự gì, nói ra cho nhẹ lòng đi. Đàn ông trên đời này ai cũng tệ bạc như nhau cả. Một lũ khốn nạn. Một ngày nào đấy tôi trở lại, tôi đấm vào mặt anh, đến đáng ghét. Tôi buồn tôi khóc. Tôi nhớ tới Khôi, người bạn trai tệ bạc của tôi. Cho tới giờ tôi chưa quên được anh ta. Tôi cứ ngồi lải nhải một hồi lâu. Cuối cùng Lâm phải cõng tôi về. Lâm cõng tôi đi trên đường. Anh khẽ hỏi. Tiểu Vi à, em mệt không? Không, em không mệt. Em chỉ chán đời thôi. Sao em lại chán đời? Nói anh nghe đi. Em hận cuộc đời bất công với em lắm. Em hận Khôi. Anh ta là tên khốn. Anh ta sống dựa vào tiền của em. Đến khi em gặp chuyện, anh ta bỏ mặc em. Em quên anh ta đi. Yêu người mới là được mà. Cô gái tốt như em, thiếu gì người theo đuổi đâu. Tốt á? Ngày trước thôi. Bây giờ em nghèo nhất cái xã hội này rồi anh ạ. Người ta yêu em, cần em. Đó mới là tình yêu thực sự chứ. Nhưng không có tiền không hạnh phúc đâu anh. Em đừng nghĩ thế. Gặp đúng người, em sẽ là công chúa thôi Tiểu Vi ạ. Công chúa? Em là công chúa, thế ai là hoàng tử? Buồn ngủ quá. Tôi mệt quá, rồi gục mặt xuống vai Lâm ngủ luôn. Lâm mỉm cười. Em đừng buồn nữa, công chúa của anh. Khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình nằm trên giường. Ngoài kia bố tôi núi húi nấu nướng. Tôi ngồi dậy đầu óc vẫn choáng váng quá. Ui, 10 giờ, thôi chết rồi. Mình ngủ quên không dậy đi làm rồi. Tôi ra ngoài gọi bố. Bố bố, sáng nay sao bố không gọi con dậy đi làm? Con muộn giờ rồi đây này. Bố thấy con mệt nên không gọi. Giờ thấy trong người thế nào? Thôi chết, con phải đi làm đây, muộn rồi. Cái cậu Lâm đấy bảo là hôm nay cho con nghỉ đấy. Bố nấu cháo gà cho con đây này. Tôi nhớ mang máng chuyện tối qua. Hình như tôi say rượu và Lâm cõng tôi về. Thôi chết, không biết con nói linh tinh gì không nhở. Lần nào tôi say á, tôi nói nhiều lắm. Thôi chết rồi, không biết tôi có nói bậy bạ gì không nhở. Ngày hôm sau tôi vừa đi làm, nhìn thấy Lâm tôi ngại quá. Tôi ngồi lại gần ngập ngừng hỏi Lâm. Anh Lâm này, hôm trước em say rượu, không biết em có nói linh tinh gì không ạ? Ngay lập tức Lâm trêu tôi. Có, em nói nhiều. Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Em nói nhiều á? Em nói những gì vậy ạ? Bí mật. Anh nói đi, em nói những gì ạ anh? Anh không nói đâu, em tự nghĩ đi nhá. Tôi cứ thấy ngại mãi, không biết tôi nói linh tinh gì không nhở? Tới trưa, tôi thấy Lâm chuẩn bị đồ đi đâu đó. Tôi quay sang hỏi anh. Anh đi đâu thế ạ? Anh có việc lên thành phố. Ở nhà nhá, tối anh về. Anh lên thành phố làm gì thế hả anh? À, anh mua ít đồ, tiện thể qua thăm người bạn ấy mà. Anh, cho em đi với, em nhớ thành phố quá. Muốn lên thành phố ngắm một cái cũng được ạ. Lâm nhìn tôi. Em nhớ thành phố hay em nhớ ai? Tôi im lặng không trả lời. Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, cùng đi lên thành phố đi. Em cảm ơn anh. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Lâm lái xe đưa tôi lên thành phố. Chúng tôi đi xe hơi hẳn hoi. Tôi tò mò về người đàn ông này quá. Rốt cuộc Lâm là người thế nào nhỉ? Lúc anh đi xe cúp, lúc đi bộ, lúc đi xe hơi xịn hẳn hoi. Nhà anh ấy ở đâu nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì Lâm hỏi. Em có tâm sự gì à? Vâng, đúng là em đang suy nghĩ ạ. Em suy nghĩ gì cơ? Em đang nghĩ về anh đấy. Em biết anh hơn một tháng rồi, nhưng chưa biết anh là người thế nào và nhà ở đâu nữa. Em tò mò vậy ư? Thế rốt cuộc anh là ai? Sao anh tốt với em thế? Em thực sự muốn biết anh là ai ạ? Lâm nhìn tôi. Anh là hoàng tử. Em muốn làm công chúa của anh không? Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao. Lúc này Lâm cười rất tươi. Sao vậy công chúa Tiểu Vi? Thôi anh đừng trêu em nữa, em ngại đấy. Anh nói thật đấy, Tiểu Vi có đồng ý làm công chúa của anh không? Em có. Nào anh hỏi nghiêm túc, em suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh. Nhưng trước tiên công chúa muốn biết hoàng tử ở đâu tới ạ? Rồi công chúa sẽ biết thôi. Công chúa chỉ cần biết hoàng tử tới đây để gặp công chúa là được. Tôi với Lâm cứ trêu nhau cười khúc khích như vậy, cứ như là thật ý. Cả đoạn đường dài chúng tôi trêu nhau cười nói vui vẻ lắm. Lên tới thành phố, tôi với Lâm mang đồ cho bạn anh ấy xong rồi chúng tôi đi siêu thị mua đồ. Ui anh Lâm ơi, em thèm ăn kem quá. Thôi được rồi, chúng ta ăn kem trước rồi đi mua đồ sau vậy. Vâng ạ. Chúng tôi đi ăn kem rồi Lâm đưa tôi tới quầy quần áo. Em chọn quần áo đi, anh mua tặng em. Tôi nhìn giá rồi lắc đầu. Thôi, quần áo đấy đắt lắm, mấy triệu một cái, em không có tiền mua. Mua đi, anh có tiền mà, anh tặng em mà. Thôi thôi thôi, không mua đâu. Một cái áo hết nửa tháng lương của em rồi đây này. Anh có tiền, em cứ mua đi. Tôi nhìn quần áo đẹp thì cũng thích, nhưng nhìn giá tôi lại không mua nữa. Hai cái áo bằng một tháng lương của tôi. Xót ruột quá, tôi mới kéo tay Lâm. Anh ơi, đi thôi đi thôi, quần áo đây đắt lắm. Ơ kìa, cứ mua đi, anh tặng cơ mà. Thôi để lúc khác ạ. Tôi kéo Lâm ra khỏi quầy quần áo. Tình cờ tôi gặp Khôi. Anh ta đi siêu thị cùng bạn gái à? Vừa thấy tôi với Lâm nắm tay nhau đi ra, Khôi cười mỉa mai. Ai đấy? Hình như Tiểu Vi à? Cô bạn gái đi cùng Khôi không ai khác, chỉ là Linh, bạn học cùng lớp với tôi ngày xưa. Linh nhìn tôi, giọng nói mỉa mai. Ôi, Tiểu Vi, giờ này cậu ổn không? Tôi gật đầu. Ừ, mình ổn. Đang sống sung sướng, nằm trên núi tiền của bố cậu. Giờ bố cậu phá sản rồi, chắc khổ lắm nhỉ? Khôi chép miệng. Nghe nói em với bố về quê trồng rau nuôi cá à? Cuộc sống ở quê nghèo hèn bẩn thỉu vậy, em chịu được không? Linh cũng nhếch mép. Không chịu thì cũng phải chịu chứ anh. Nhìn nó kìa, ui dồi ôi, cái tay kìa. Bao lâu rồi chưa làm móng, sao trông dơ dáy thế? Lâm lúc này gằn giọng lên. Hai người không nói, không ai bảo hai người câm đâu. Khôi bật cười. Ai đây, bạn trai mới của em à? Đúng, anh ấy là bạn trai mới của tôi đấy. Ồ, em nghèo thế mà cũng có bạn trai cơ à? Anh ta yêu em thật lòng không đấy? Thật lòng hay không á, thì cũng không tệ như anh. Anh là thằng khốn ạ. Sớm muộn anh cũng bị quả báo thôi, anh cứ chờ đấy. Quả báo á? Được thôi, anh xem quả báo nó như thế nào. Nói rồi Khôi lấy ví, đưa cho tôi mấy tờ 500 ngàn. Đây, em cầm lấy mà tiêu. Khó khăn quá cứ tìm anh nhá, anh giúp cho. Tôi cầm mấy tờ tiền đó ném vào mặt Khôi. Anh nghĩ tôi cần mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của anh à? Biến đi cái đồ khốn. Sau đó tôi kéo tay Lâm. Mình đi thôi anh. Tiếng Khôi đằng sau vang lên. Nghèo hèn có bài đặt chảnh chó. Kệ nó đi anh, chúng ta mua đồ đi anh. Tôi với Lâm đi ra ngoài xe. Lâm bảo tôi. Em ngồi trong này chờ anh nhé, 10 phút thôi. Anh đi đâu ạ? Anh quên mua đồ, chờ anh nhé. Vâng. Lâm đi thẳng vào trong siêu thị. Khôi với bạn gái anh ta đang đứng chọn đồ. Lâm lao lại đấm thẳng vào mặt Khôi, khiến Khôi ngã ngửa ra phía sau. Thằng kia, sao mày đánh tao? Lâm túm cổ Khôi dậy, đấm liên tiếp vài phát nữa, khiến mồm Khôi máu chảy ra. Khôi đau đớn lăn lộn trên sàn nhà. Lâm quay lại chỉ tay vào mặt Linh. Tao cấm tuyệt đối đứa nào nói Tiểu Vi một câu nào. Tao nghe thấy tao đập chết đấy, nghe rõ chưa? Linh lúc này sợ hãi lắm. Vâng vâng vâng vâng. Lâm đi qua mặt Khôi, anh trợn trừng mắt. Còn cái mặt mày chưa xong với tao đâu. Đừng để tao thấy mày thêm một lần nào nữa. Nhớ chưa thằng khốn? Khôi đau đớn không nói nổi. Anh ta nhè hai cái răng bị gãy trong miệng ra. Gãy răng rồi, đau quá. 10 phút sau, Lâm ra xe cùng với túi nho. Anh mua nho cho em này, ăn đi. À, nho à? Ngon quá, em cảm ơn ạ. Ừ, chúng ta về thôi. Lâm lái xe chở tôi về quê. Ngồi trên xe tôi buồn ngủ quá. Tiếng Lâm nhẹ nhàng. Công chúa cứ ngủ đi, khi nào về tới nhà hoàng tử gọi dậy. Thế là tôi mỉm cười nhắm mắt lại. Tiểu Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm lái xe chậm một chút để không làm Tiểu Vi giật mình. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Tiểu Vi khiến anh động lòng. Tự dưng anh muốn che chở cho Tiểu Vi cả cuộc đời này. Công chúa à, ngủ ngon nhé. Lâm lái xe về tới cổng. Anh quay sang nhìn Tiểu Vi đang ngon giấc. Anh không nỡ gọi cô mà chờ thêm 15 phút nữa. Tiểu Vi, dậy thôi em. Ơ, về tới nhà rồi à anh? Ừ, em có mệt không? Không ạ. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Anh về nhá, em vào nhà đây. Lâm xuống xe, anh ta đi theo tôi. Anh đi cùng em. Tôi nghĩ Lâm muốn vào nhà tôi chơi nên cũng không nói gì cả. Thế nhưng vừa vào ngõ, tôi thấy chiếc xe Bugatti của mình và bên cạnh là Rolls Royce của bố tôi. Xe của mình này, xe của bố, sao ở đây chứ? Chạy vào trong, thấy bố tôi với ông quản lý Minh cùng mấy người giúp việc gia đình. Tôi nhìn thấy họ, họ nhìn thấy tôi thì cúi đầu chào. Chào cô chủ. Tôi ngập ngừng. Chuyện gì thế này? Sao tất cả mọi người ở đây? Bố tôi lúc này mới xuất hiện. À, chào con gái. Bố, chuyện này là sao hả bố? Chúc mừng con gái bố hoàn thành xuất sắc cuộc thi mang tên trải nghiệm cuộc sống. Đây là phần thưởng của con. Phần thưởng là tòa biệt thự mang tên con ở giữa trung tâm thành phố. Bố, con tưởng gia đình mình phá sản, sao bây giờ lại thế này ạ? Gia đình chúng ta không phá sản con gái. Phá sản là kế hoạch để con gái bố trưởng thành hơn thôi. Sau 45 ngày trải nghiệm, con đã hoàn thành xuất sắc. Bố rất vui mừng, rất tự hào về con. Bố, bố nói thật không bố? Hơn một tháng qua bố vất vả khổ sở vì con như vậy. Bố xin lỗi giấu con chuyện này, nhưng vì để con trưởng thành, sống tử tế, biết trân trọng đồng tiền mình làm ra, bố lên kế hoạch để con tưởng rằng gia đình chúng ta phá sản thật. Nhờ vậy con biết trân trọng đồng tiền, con biết được bộ mặt thật của Khôi. Con gái đừng giận bố nhé. Tôi quay lại nhìn Lâm rồi hỏi bố. Anh Lâm với quán cà phê là kế hoạch của bố à? Ừ, Lâm là người của bố. Mấy năm trước Lâm sống bên Mỹ nên con không biết cậu ấy. Lâm lại gần tôi. Hơn một tháng qua ông chủ vất vả, nhưng vì muốn em trưởng thành, ông ấy cố gắng hết sức. Mong em đừng trách ông ấy. Tôi òa lên khóc rồi ôm lấy bố. Tôi nghĩ lại khoảng thời gian bố tôi sống khổ sở cùng tôi ở đây. Tôi thấy thương bố lắm, chứ tôi không hề trách móc gì ông. Mấy năm qua tôi sống phung phí, hoang tàn, đầy ích kỷ. Thậm chí tôi không coi ai ra gì, không biết trân trọng đồng tiền rồi tiêu tiền như rác ấy. Sau đấy tôi còn khiến bố buồn phiền khi công khai yêu Khôi. Bố, con xin lỗi. Bố khổ vì con nhiều rồi. Sau này con gái sẽ nghe lời bố, sống thật tử tế ạ. À, bố cảm ơn con. Thôi đừng khóc nữa. Thời gian qua con gái cũng vất vả nhiều rồi. Bố xin lỗi con nhé. Không phải con khóc vì giận bố đâu. Con khóc vì cảm thấy áy náy với bố, với mọi người đấy. Bố, con biết sai rồi ạ. Bố xin nào, con gái không khóc nữa. Chúng ta chuẩn bị về nhà mình thôi con. Vâng. Mọi người vỗ tay chúc mừng tôi. Lâm mang theo bó hoa hồng anh chuẩn bị từ trước. Anh đi vào tặng tôi. Chúc mừng công chúa Tiểu Vi. Chúc công chúa ngày càng xinh đẹp và thật nhiều thành công. Công chúa cảm ơn hoàng tử. Vậy là sau 45 ngày sống, làm việc, trải nghiệm cuộc sống vất vả, vật lộn bên ngoài, hôm nay tôi với bố quay về biệt thự. Tất cả những người giúp việc trong gia đình tôi có mặt chào mừng tôi và bố trở về. Được về với ngôi nhà của mình, tôi xúc động rơi nước mắt. Cảm giác trở về nhà đúng là nghẹn ngào khó tả. Vậy mà ngày trước vì cãi nhau với bố, tôi từng muốn bỏ nhà ra đi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày trước mình ngang ngược và khó bảo quá. Bố tôi và mọi người tổ chức bữa tiệc chào mừng tôi trở về. Tôi hạnh phúc và may mắn quá. Gia đình tôi không phá sản, công việc bố tôi thuận lợi. Tôi tự hứa với bản thân, từ bây giờ trở đi tôi sống làm việc thật tốt để không phụ lòng bố. Ông ấy vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Tôi cố gắng học tập, nỗ lực hết mình để phụ giúp bố quản lý công việc gia đình. Sau khi trở về nhà, bố gọi tôi và Lâm vào phòng nói. Thời gian qua hai đứa vất vả, bây giờ bố cho hai đứa đi du lịch, đi chơi thoải mái rồi về bắt đầu làm việc. Tôi lắc đầu từ chối, con không đi đâu, ngày mai con tới công ty của bố làm việc luôn ạ. Sao thế? Trước đây con thích đi du lịch lắm mà. Chính vì trước con đi du lịch nhiều rồi, nơi nào con chưa đi đâu ạ. Giờ con thấy đi du lịch cũng không cần thiết ạ. Con gái bố thay đổi thật rồi. Vậy tùy con. Tài khoản ngân hàng của con giao dịch bình thường lại được rồi. Con muốn mua sắm chi tiêu thế nào cứ thoải mái nhé. Vâng. Lâm bây giờ là trợ lý kiêm vệ sĩ của con, còn ý kiến gì không? Dạ không ạ. Ừ, từ ngày mai hai đứa bắt đầu tới công ty làm việc nhé. Tôi thấy cuộc sống của mình hiện tại thoải mái lắm. Tôi sống có mục đích rõ ràng, chăm chỉ làm việc. Tôi biết chi tiêu tiết kiệm, có thể sống tử tế, hòa nhã với mọi người xung quanh. Bên cạnh tôi luôn có Lâm che chở. Và khi tôi với Lâm bắt đầu có tình cảm với nhau, mọi chuyện rắc rối lại xảy ra một lần nữa. Khôi và Linh sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà Linh. Cả Linh và Khôi đều lười làm, nên số tiền Khôi moi được của Tiểu Vi lúc trước đã hết nhanh hơn dự tính. Linh vừa lướt điện thoại vừa bảo Khôi, anh mua cho em cái túi sách này đi. Khôi mở ví lắc đầu, tiền đâu mà mua túi sách, giờ chúng ta còn có 3 triệu, hết rồi lấy gì đổ vào mồm. Hết tiền thật á? Suốt ngày em mua túi sách này nọ, giày dép các thứ, tiền ăn thì không lo, suốt ngày lo mua sắm. Linh xị cái mặt xuống, cô cằn nhằn. Chính anh nói với em muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, không phải suy nghĩ cơ mà. Sao giờ lại trách móc em? Lúc đó có tiền thì khác, bây giờ không có tiền thì phải khác. Em lớn rồi không biết suy nghĩ chuyện đơn giản đấy ư? Rồi Khôi với Linh bắt đầu cãi nhau, tị nhau việc nhà. Cãi nhau, chửi nhau nhiều. Linh với Khôi sứt mẻ tình cảm. Mỗi lần cãi lộn với Linh, Khôi bỏ sang nhà một người bạn ngủ nhờ. Đêm nay sau khi cãi nhau với Linh, Khôi đi sang nhờ người bạn tên là Việt ở khu chung cư gần nhà Tiểu Vi ngủ nhờ. Việt này, cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé. Ừ, cứ tự nhiên. Sao cậu với Linh dạo này hay cãi nhau thế? Khôi thở dài. Linh lười lắm cậu ạ. Ăn xong có mấy cái bát không chịu rửa, cứ để đó mãi. Cô ấy còn lười tới mức quần áo không phơi không dọn. Tôi đúng là bó tay. Thế thì bó tay thật. Mà cậu biết chuyện gì chưa Khôi? Chuyện gì? Gia đình Tiểu Vi không hề bị phá sản. Tiểu Vi và công ty làm việc với bố cậu ấy rồi. Khôi vô cùng ngạc nhiên. Cậu nói gì cơ? Gia đình Tiểu Vi không phá sản á? Không thể nào. Tôi thấy tận mắt nhìn cảnh cảnh sát tới nhà niêm phong tài sản của gia đình Tiểu Vi mà. Đây, cậu không tin thì cứ qua chỗ công ty nhà Tiểu Vi mà xem. Sau khi biết gia đình nhà bạn gái không phá sản, Khôi bắt đầu tiếc nuối. Trời ạ, tự dưng thông báo phá sản là mình tưởng thật chứ. Việt liền nói, tôi nghe đồn ông Thành giả vờ để thử thách con gái của ông ấy thôi. Giờ mọi chuyện êm đẹp, ông ấy tiếp tục công việc của gia đình. Chứ công việc của ông ấy từ trước tới nay thuận lợi vững mạnh thế, làm gì có chuyện đùng một cái phá sản. Ông già đó muốn thử thách Tiểu Vi á? Ừ, hình như là vậy đấy. Bởi từ trước tới nay Tiểu Vi luôn tiêu xài hoang phí, không tôn trọng ông ấy cùng với mọi người mà. Ủa, sao cậu biết rõ vậy Khôi? Tôi trước yêu nó hơn nửa năm nên tôi biết. Nó sẵn sàng đối đầu với ông ấy. Nó tiêu tiền á, có một không hai luôn. Mỗi ngày nó phá vài tỷ là chuyện bình thường. Ừ, thảo nào ông Thành làm vậy, chắc muốn nó thay đổi rồi. Khôi lẩm bẩm. Tiếc thế. Mình không vội bỏ nó, bây giờ có phải ngon rồi không? Thì cậu có Linh rồi mà, sao giờ vẫn tiếc Tiểu Vi thế? Con Linh á, nó nghèo kết xác lấy cái gì mà ăn. Đã thế còn lười thối ra ấy. Bực hết cả mình. Thôi thôi thôi, bình tĩnh. Có gì từ từ bảo em nó, đừng có nóng vội. Khôi im lặng không nói gì, nhưng sâu thẳm trong anh có suy nghĩ khác. Tôi ngồi trong phòng làm việc, 10 giờ đêm rồi. Tôi uể oải đứng dậy đi về. Này nhiều việc quá, tôi cố làm cho xong. Tôi ra nhà xe, lái xe về. Này Lâm đi cùng bố tôi giải quyết công việc nên anh không đón tôi được. Tôi lái xe đến đoạn đường vắng, xe chạy với tốc độ rất bình thường. Thì ở đâu lù lù người đàn ông chạy ra trước đầu xe của tôi. Tôi giật mình phanh gấp lại. Dầm một cái, người đàn ông bị xe đâm ngã lăn ra đất. Hoảng quá, tôi cả người run lên bần bật. Thôi chết rồi, mình đâm vào người rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Lâm cầu cứu. Anh nghe đây. Anh ơi, em đâm vào người ta rồi. Em đang ở đâu, anh tới ngay. Tôi run tới mức làm rơi điện thoại. Cuống quá không biết phải làm sao. Tôi hoảng hốt mở cửa xe. Tôi chạy ra ngoài. Người đàn ông nằm đó, máu miệng chảy ra. Tôi sợ quá, tôi đỡ người đó lên. Anh gì ơi, anh sao không? Người đàn ông đó mặt đầy máu rồi lả đi. Tôi nhận ra khuôn mặt này quen quen. Là Khôi à? Tôi đỡ Khôi lên xe ô tô rồi đi thẳng đến bệnh viện. Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Lâm đi tới, anh hỏi tôi. Tiểu Vi à? Anh Lâm. Người đó trong phòng cấp cứu à em? Em lo quá, không biết anh ấy có ổn không? Thôi nào, đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ. Em ngồi xuống đây, đừng lo lắng quá. Người đó lại chính là Khôi anh ạ. Lâm tròn xoe mắt nhìn tôi. Khôi á? Vâng. Sao cậu ta đi đứng kiểu gì mà đụng phải xe của em? Em không biết. Em đang đi trên đường thì anh ta lù lù xuất hiện trước mặt em, làm em phanh gấp. Em lo quá, không biết có sao không đây. Anh nghi ngờ, không biết đây là tai nạn bình thường hay do cậu ta sắp xếp đây. Em không biết, bây giờ em rối quá, em không nghĩ được gì cả. Lâm nắm tay tôi. Thôi đừng lo lắng, anh sẽ ở đây cùng em. Sau 2 tiếng cấp cứu, cửa phòng mở ra. Bác sĩ thông báo với chúng tôi Khôi ổn định sức khỏe. Tôi thở phào, may quá rồi. Anh ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Khôi nằm điều trị trong viện. Mọi chi phí điều trị, y tá chăm sóc tôi chi trả hết. Không có người thân, tôi thuê y tá chăm sóc anh ấy. Ban ngày tôi đi làm, tối về và thăm Khôi. Hôm nay Khôi đã tỉnh, ăn được cháo với uống sữa. Thấy tôi vào, Khôi xúc động giơ tay nắm tay tôi. Tiểu Vi à, sao em ở đây? Anh không nhớ gì à? Tối hôm trước em lái xe đâm phải anh. Anh không nhớ. Sao lại vậy chứ? Chắc anh bị thương ở đầu nên không nhớ. Anh chịu khó ăn uống vào cho mau khỏe nhá. Tiểu Vi à, cảm ơn em. Sao cảm ơn em? Xin lỗi vì là người đâm xe phải anh. Anh cảm ơn em đưa anh vào viện. May mà gặp em, nếu người khác chắc họ bỏ mặc anh rồi. Anh đừng nói thế. Em không cố ý đâu, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Mong anh hiểu và thông cảm cho em. Sau khi ra viện em bồi thường cho anh một khoản, coi như tiền bồi dưỡng sức khỏe. Cảm ơn em. Tôi với Khôi ngồi nói chuyện. Khôi bật khóc, vẻ mặt anh ta ăn năn hối hận. Tôi lấy tờ giấy đưa cho anh ta. Sao anh khóc thế? Anh đau đầu à? Không, anh thấy hối hận quá. Ân hận lắm Tiểu Vi. Chuyện gì thế ạ? Tiểu Vi, anh sai rồi. Bây giờ anh ân hận lắm. Đáng lẽ ra anh không nên phụ bạc em. Xa em anh ân hận vô cùng. Tiểu Vi, anh thực sự nhớ em nhiều lắm. Anh đừng suy nghĩ về chuyện đấy. Em đã không còn buồn, cũng không trách anh nữa rồi. Với lại bây giờ chúng ta có hạnh phúc riêng của mình. Chuyện qua rồi thì anh cứ cho qua đi ạ. Tiểu Vi, anh thực lòng xin lỗi em. Em đã nói anh đừng suy nghĩ gì nữa. Anh nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Em về nhé. Khôi nắm tay tôi, cố gắng níu kéo tôi. Tiểu Vi, ở lại với anh một lúc được không? Nếu Linh biết sẽ buồn đấy anh ạ. Anh với Linh chia tay rồi em. Tôi thấy Khôi níu kéo mình nhiều quá, vì không muốn Khôi suy nghĩ. Nên tôi đứng dậy để đi về, nhưng Khôi không cho tôi về. Anh cứ nắm tay tôi giữ tôi lại. Ở bên ngoài Lâm nhìn thấy, anh đẩy cửa đi vào. Tiểu Vi. Anh Lâm. Muộn rồi, chúng ta về thôi em. Vâng. Sau đó tôi nhìn lại Khôi. Anh Khôi à, đây là Lâm, bạn trai của em. Khôi gật đầu chào Lâm. Chào anh, tôi tên Khôi. Ừ, tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lâm kéo tay tôi đi ra ngoài. Nhưng tiếng Khôi nói với theo. Mai em đến đây với anh nhé. Anh có việc muốn nhờ em làm giúp, có được không Tiểu Vi? Tôi chưa kịp trả lời, Lâm thay tôi trả lời. Có y tá riêng chăm sóc anh rồi, có chuyện gì anh nói với cô ấy, Tiểu Vi bận lắm. Lâm kéo tôi đi ra ngoài, khuôn mặt anh lộ rõ sự ghen tuông. Em vừa quay trở lại, lập tức anh ta xuất hiện ngay đấy, đúng là tài thật. Anh, không phải như anh nghĩ đâu, là em đâm phải anh ấy. Đây là tai nạn hay do kế hoạch của anh ta? Lúc em phá sản, anh ta bỏ em. Giờ em trở lại, anh ta tìm cách tiếp cận em. Đúng là khốn nạn. Thôi, anh Lâm, chuyện qua rồi cũng đừng nhắc lại. Khi nào Khôi khỏi, em sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Em nói thật không? Thật mà, em không muốn người em yêu phải ghen tuông đâu. Lâm nhìn tôi cười mỉm. Ừ, em nghĩ được thế là tốt rồi. Hôm sau, Khôi gọi điện cho tôi và tôi đến bệnh viện gặp anh. Vì không muốn Lâm hiểu lầm, tôi bảo Lâm đi cùng. Vừa thấy Lâm, Khôi thất vọng lắm, nhưng anh ấy giả vờ vui vẻ. Một tuần sau Khôi được ra viện, tôi tới làm thủ tục thanh toán và đưa Khôi về nhà của anh ấy. Rõ ràng Khôi hoàn toàn bình phục, nhưng anh ta cứ giả vờ là mệt, đi lại loạng choạng. Tiểu Vi ơi, đỡ anh vào nhà được không? Vâng. Tôi đang định đỡ Khôi vào nhà, có điện thoại gọi đến. Tôi nháy Lâm lại đỡ Khôi hộ tôi. Lâm đi lại đỡ Khôi, để tôi dìu anh. Khôi chỉ có biết ậm ừ. Vừa đi, Khôi vừa liếc nhìn Tiểu Vi. Lâm thấy vậy, anh nói luôn. Anh nhìn đường đi. Vừa đi vừa quay lại đằng sau như thế, ngã dầm sấp mặt bây giờ. Khôi liền nói. Tôi tự lo được, cậu không cần đỡ tôi. Đúng rồi, anh diễn trò cũng giỏi đấy. Diễn trò gì? Tôi nói cho anh biết. Anh đừng dở mấy cái trò này ra, nếu không đừng trách tôi. Khôi thấy Tiểu Vi ở tít ngoài cổng, anh ta bắt đầu thái độ với Lâm. Tiểu Vi nhanh chóng về bên tôi thôi. Cậu nghe câu tình cũ không rủ cũng tới chưa? Lâm nhếch mép chửi Khôi. Đúng là thằng hèn. Cậu nói gì? Cậu dám chửi tôi á? Tôi chửi anh đấy. Anh đúng là thằng hèn. Một thằng hèn thực dụng bám váy phụ nữ. Đồ hèn. Khi bị Lâm chửi, Khôi tức sôi máu. Anh ta giơ tay định đánh Lâm, thì bị Lâm đạp cho một phát, ngã cắm đầu vào thùng rác. Khôi kêu lên ầm ĩ, Tiểu Vi, cứu anh. Nghe tiếng Khôi gọi, Tiểu Vi chạy vào thấy Khôi ngã cắm đầu vào thùng rác, còn Lâm đứng ở ngoài nhìn. Tôi vội kéo Khôi ra rồi trách móc Lâm. Anh làm trò gì thế Lâm? Vì anh ta khiêu khích anh ta... Thôi thôi thôi thôi, dù có chuyện gì anh cũng không nên làm thế, Khôi đang ốm mà. Anh ta đang diễn trò đấy, anh ta hoàn toàn bình phục rồi. Anh ta diễn trò để níu kéo em về với anh ta. Thôi nào không trẻ con nữa, em tự biết phải làm gì mà. Nhưng ngày nào anh ta cũng diễn trò, lúc nào cũng tìm cách để em quay về bên anh ta. Khôi bắt đầu lên tiếng, vẻ mặt oan ức. Tiểu Vi, không hiểu sao Lâm cứ tìm cách để anh ra xa nữa, anh có làm gì sai đâu. Thôi thôi thôi, em biết rồi, anh vào nhà nghỉ đi. Khôi liếc mắt nhìn Lâm đầy đắc ý. Cậu chống mắt lên xem, Tiểu Vi sẽ quay lại với tôi. Lâm điên quá quát Khôi. Thằng khốn kia, dám thách thức tôi à? Tôi quay lại quát Lâm. Anh Lâm, anh thôi đi không? Anh về trước đi, một lát em tự về. Tiểu Vi, là anh ta thách thức anh trước. Khôi liền nói. Tôi thách thức cậu khi nào? Có Tiểu Vi làm chứng đây. Sao lúc nào cậu cũng tìm cách gây sự với tôi vậy Lâm? Anh đúng là khốn nạn. Tôi liền quát Lâm. Đủ rồi đấy, anh về đi. Chúng ta nói chuyện với nhau sau, về đi. Lâm giận dỗi bỏ về. Tôi thở dài rồi đưa Khôi vào nhà. Lâm đi ra ngoài một đoạn, anh dừng lại lẩm bẩm. Tiểu Vi và Khôi ở cùng nhau như vậy, có khi nào Khôi giở trò với cô ấy không? Không có mình ở đó, ai bảo vệ cô ấy? Không được, mình không thể về như vậy, thực không yên tâm chút nào. Nói rồi, Lâm quay lại nhà Khôi. Tới cổng nhà Khôi, Lâm đứng thập thò ở ngoài. Sao đóng cổng rồi? Rõ ràng vừa nãy cổng mở cơ mà. Tiểu Vi và Khôi làm gì trong nhà vậy chứ? Lâm trèo qua cổng rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Lâm đứng sau cánh cửa rồi nhòm vào. Bỗng Lâm cau mày khi không thấy Tiểu Vi và Khôi ở phòng khách. Không ở phòng khách thì ở đâu? Không nhẽ họ ở trong phòng ngủ? Lâm sầm mặt. Thằng khốn. Lâm đang định lao thẳng vào phòng ngủ tẩn cho tên kia một trận thì Tiểu Vi ở phòng bếp vang lên. Nhà không có gì ăn đâu, anh ăn tạm mì tôm nhé. Cảm ơn em, lại phiền em rồi. Tại lúc này anh đói quá em ạ. Lâm thở phào. Ra là Tiểu Vi nấu ăn cho anh ta. Hú hồn. Lâm tiến lại cửa phòng bếp, đứng ở ngoài lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người. Tôi bê bát mì tôm ra bàn cho Khôi. Mì đây, anh ăn đi, em đi về nhé. Khôi nắm tay tôi. Tiểu Vi, em ở lại với anh được không? Em với anh như thế là hết tình hết nghĩa rồi. Anh đã bình phục, lát nữa em chuyển khoản cho anh 100 triệu để bồi dưỡng. Từ giờ chúng ta không liên quan gì đến nhau, anh hiểu ý em không? Nhưng Tiểu Vi, anh nhớ em, anh biết sai rồi. Cho anh một cơ hội bù đắp được không? Em đã nói chúng ta hết tình hết nghĩa, anh nên đừng nói mấy lời vô ích đó nữa. Anh ăn mì đi, em về nhé. Khôi nhất quyết không chịu buông tay. Tiểu Vi à, anh không để em đi đâu. Nhớ em, anh yêu em. Anh biết em còn tình cảm với anh. Giờ chúng ta làm lại từ đầu. Anh yêu em và cần em lắm. Muộn rồi, bây giờ em yêu người khác rồi. Em yêu Lâm ư? Cậu ta có gì tốt đâu, có gì hơn anh đâu chứ. Sao anh lại so sánh như thế? Vì anh tìm hiểu rồi. Cậu ta là trẻ mồ côi, được bố em nuôi từ nhỏ. Cậu ta đâu xứng với em chứ. Thế còn anh xứng với em à? Đúng, anh có gia đình tử tế chứ không phải mồ côi giống cậu ấy. Nhưng Lâm hơn anh nhiều, nhất là sự tử tế. Anh chưa bao giờ tử tế cả mà. Nhưng tử tế có mài ra được đâu em. Có chứ. Khi anh sống tử tế, có tất cả mọi thứ. Còn sống không tử tế, cả đời này anh cũng không có gì trong tay đâu. Bỏ tay ra đi, em đi về đây. Khôi cố nắm chặt tay tôi. Bỏ tay ra đi. Anh không bỏ đâu. Không những không buông tay tôi, Khôi đứng dậy vòng tay ôm lấy tôi. Tôi điên tiết quá, không thể nhẫn nhịn được. Bỏ tôi ra đi, trước khi quá muộn đấy. Anh không bỏ đâu, Tiểu Vi, anh yêu em. Này, tôi hết kiên nhẫn với anh rồi đấy. Nói rồi, tôi lên gối cho anh ta một phát. Tôi đấm cho anh ta hai phát vào mặt nữa. Anh ta loạng choạng, rồi tôi cầm bát mì tôm đổ ụp vào đầu anh ta. Mì anh không ăn, anh ăn đấm đi. Tôi đạp anh ta thêm mấy phát rồi bỏ về. Ra tới cửa, thấy Lâm đứng đó tròn xoe mắt nhìn tôi. Tiểu Vi, Anh chưa về à? Ờ, anh quên đồ, anh quay lại tìm. Anh quên đồ gì? Anh quên em. Giờ chúng ta về thôi. Tôi với Lâm cười nhìn nhau, rồi cùng nhau nắm tay nhau đi về. Khối ước lắm bị đánh đòn đau như vậy, nhưng anh ta không hề cố ý dừng lại. Anh ta không chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy. Tôi và Lâm trở về biệt thự. Bố tôi ngồi ở phòng khách, nhưng vì tôi mệt quá, tôi xin phép lên phòng nghỉ trước. Bố thấy vậy thì hỏi: Có chuyện gì? Sao con bé không vui thế? Dạ không có gì, ông chủ đừng lo lắng. Ông Thành thở dài: Khôi làm khó con bé đúng không? Dạ sao ông chủ biết chuyện à? Chuyện liên quan tới con bé tôi biết cả. Cậu ta không có tự trọng, sao cứ làm phiền tôi vậy chứ? Ông chủ yên tâm, cô Tiểu Vi không dễ dàng bị anh ta lừa gạt đâu ạ. Ông Thành quay sang nhìn Lâm: Cậu thì sao? Cậu không biết ghen à? Sao không đấm vỡ mặt cậu ta đi? Dạ chuyện đó hôm nay Tiểu Vi làm thay tôi rồi ạ. Tiểu Vi đánh cậu ta à? Vâng thưa ông. Con bé này, nó ra tay là dứt khoát rồi đấy. Vậy tôi yên tâm rồi, con bé đúng là trưởng thành thật rồi. Ông cười hài lòng rồi đi về phòng. Từ giờ ông thấy yên tâm về cô con gái của mình, không còn lo lắng vì sợ con gái mình bị người khác lợi dụng. Lâm đi về phòng, anh nằm xuống mà lòng lâng lâng không ngủ được. Anh nghĩ về chuyện hồi chiều Tiểu Vi thừa nhận với Khôi cô yêu anh, khiến anh lâng lâng hạnh phúc. Anh mò dậy chạy sang phòng người yêu, nhưng không dám gõ cửa. Anh cứ đứng ở ngoài cửa, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Sau một hồi suy nghĩ, thở dài, anh quyết định không gõ cửa nữa, vì anh không đủ can đảm để gõ. Lâm vừa quay đầu đi. Anh Lâm? Hả? À? Lâm giật mình quay lại. Tiểu Vi à? Sao anh không ngủ cứ đứng thập thò phòng em thế? Anh... À, anh tính qua chúc em ngủ ngon. Vi à, chúc em ngủ ngon. Công chúa của anh ngủ ngon nhé. Tôi bật cười trước bộ dáng ngây ngô của anh. Chỉ vậy thôi à? Anh... Anh yêu em. Tôi nghe vậy thơm vào má anh chụp một cái. Em cũng yêu anh. Em yêu hoàng tử của em lắm. Giây phút hạnh phúc ấy, hoàng tử và công chúa ôm hôn nhau. Hoàng tử và công chúa giật mình hoang mang khi nhớ ra camera ngay trên đầu. Hoàng tử và công chúa vội buông nhau ra, rồi ai đi về phòng người nấy luôn. Khôi không thể níu kéo Tiểu Vi, anh ta quyết định tìm cách uy hiếp ông Thành. Mục đích của Khôi dùng ông Thành gây sức ép với Tiểu Vi, để cô vì bố mình mà quay lại với anh ta. Nhưng Khôi đâu biết anh ta cà khịa nhầm chỗ, bởi ông Thành chưa biết sợ ai. Cà khịa ai, chứ đi cà khịa bố già siêu ngầu của Tiểu Vi đúng là dở rồi. Ông Thành vừa ra khỏi cửa công ty, Khôi xuất hiện. Anh ta gõ gõ cửa xe ô tô ông Thành. Ông đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông Thành nhìn thấy Khôi, ông hiểu ngay mọi việc Khôi muốn nói với ông liên quan tới Tiểu Vi. Ông bảo lái xe dừng lại. Như Khôi nói, ông bảo lái xe xuống đi, tôi chở ông về. Được thôi. Sau đó ông Thành bảo lái xe xuống xe để Khôi chở ông. Khôi thấy ông Thành dễ bị lừa như vậy, anh ta hí hửng lắm. Chạy một đoạn, anh rẽ ra con đường khác. Ông Thành thấy không phải đường về nhà mình, ông hỏi Khôi: Sao chúng ta đi về đường này? Nó ngược đường về nhà tôi rồi. Khôi cười cười nói: Chúng ta về nhà đâu, chúng ta đi xa mà. Đi xa là đi đâu? Khôi không nói gì, lái xe chạy thẳng theo con đường về tỉnh lẻ. Ông Thành chẹp miệng rồi nghĩ, cái tên óc lợn này, tính giờ trò gì nữa đây, đúng là mệt thật. Khôi lái thẳng xe tới cây cầu nhỏ, ở giữa có con sông chảy qua, hai bên là ruộng người dân trồng rau xanh. Khôi dừng lại, ông nhìn thấy con sông kia không? Ừ. Con sông nước trong xanh quá, cậu đưa tôi tới đây làm gì? Khôi chỉ tay phía con sông. Chỉ cần tôi lái xe thẳng qua ruộng rau kia, chúng ta lao cả người cả xe xuống sông luôn. Tôi không biết bơi đâu, cậu biết bơi không? Khôi nhếch mép. Ông nghĩ chúng ta lao xuống đó có cơ hội sống sót à? Chuyện đấy phụ thuộc vào duyên số của tôi với cậu. Mà cậu kỳ cục vừa vừa thôi. Cậu muốn chết một mình dù tôi đi làm gì chứ? Ông không muốn chết đúng không? Tất nhiên, nhà tôi còn bao việc, tôi chưa muốn chết. Khôi bắt đầu dọa nạt ông Thành. Ông điện cho Tiểu Vi đi, nói cô ấy, cô ấy hãy chia tay thằng Lâm kia và quay lại với tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Ông Thành lúc này bình tĩnh đến lạ. Sao lại thế? Tôi thấy hai chuyện nó không liên quan tới nhau. Khôi gằn giọng. Liên quan. Bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Một, ông gả Tiểu Vi cho tôi. Hai, tôi lái xe lao thẳng xuống con sông kia. Cả hai chúng ta cùng chết. Ông chọn đi. Tôi hiểu rồi. Nếu giờ không gả con gái cho cậu, cậu lái xe thẳng xuống sông để chúng ta cùng chết đúng không? Đúng. Ông nghĩ nhanh đi. Nhưng có gái tôi yêu thằng Lâm rồi. Sao tôi ép nó lấy cậu được? Có việc gì mà ông không làm được? Ông giỏi như thế. Chỉ cần ông đứng ra lo liệu, Tiểu Vi sẽ nghe theo ông. Cậu nói đúng. Nhưng tôi không thích ép buộc con gái tôi. Nó lấy ai cũng được, nhưng trừ cậu ra. Khôi tức quá. Anh ta nghiến răng. Ông nói vậy, ông đang muốn chết đúng không? Tôi không muốn chết. Nhưng nếu cậu muốn chết như vậy, tôi chết cùng cậu. Chính mồm ông nói ra đấy. Tôi lao thẳng con xe này xuống sông, hai chúng ta cùng chết. Ông đã nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Cậu cứ lái xe xuống đó đi. Lái đi. Khôi lẩm bẩm chửi. Ông già ngu si, sống không muốn sống, muốn chết à? Cậu lái đi, đừng lải nhải nữa, đau đầu lắm. Ông già chết tiệt này, ông phải hối hận. Chết rồi biết gì nữa đâu mà hối hận. Cậu cứ lái xe đi, tôi sẵn sàng chết đây. Khôi tức lắm. Anh chỉ muốn hù dọa ông Thành thôi, chứ Khôi trẻ như vậy không muốn chết đâu. Nhưng Khôi không nghĩ ông Thành bình thản như vậy. Thấy Khôi ngập ngừng, ông Thành nói. Sao thế? Không lái xe lao thẳng xuống sông đi. Cậu đứng đây làm gì? Đừng nói với tôi cậu sợ chết đấy. Khôi mím chặt môi. Ông thật là chết tiệt. Ông Thành bắt đầu cau mày. Cậu đùa tôi đúng không? Nhưng mà cậu đùa nhầm chỗ rồi. Ông Thành vừa nói vừa mở ngăn đựng đồ ra. Ông lôi ra khẩu súng rồi chĩa vào đầu Khôi. Ông đừng có manh động. Ông đang sử dụng vũ khí trái phép đấy. Khôi lúc này hoảng sợ lắp bắp nói. Tôi không chỉ dùng súng. Ở thùng xe của tôi có kiếm, có côn, có dùi cui điện, có bình xịt hơi cay. Ông bị điên đấy à? Ông bỏ súng xuống đi. Cậu lái xe đi. Nhanh lên, lao xuống sông đi, rồi chúng ta cùng chết. Ông điên à? Ông đang ép chúng ta chết à? Chính cậu là người đầu tiên ép chúng ta cùng chết. Tôi chỉ đang giúp cậu thôi. Ông Thành chĩa súng vào đầu Khôi. Lái xe đi, lao thẳng xuống sông đi. Khôi ấp úng. Anh ta lo sợ tới mức chán vã mồ hôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ông Thành điên quá. Ông cầm súng đập vào mồm Khôi. Lái xe đi nhanh lên. Lúc này đây, mồm Khôi chảy máu. Ông điên à? Tôi không muốn chết. Chính cậu là người lái xe chở tôi tới đây. Bảo rằng tôi chết cùng cậu cơ mà. Sao giờ lại không chết? Tôi dọa ông thôi. Tôi chỉ muốn dọa ông. Cậu dám dọa tôi à? Cậu to gan đấy. Dọa này, dọa này. Ông Thành đập cho Khôi vài phát nữa vào đầu. Cậu tỉnh táo chưa? Chưa tỉnh đúng không? Tôi đánh cho cậu tỉnh. Ông Thành cầm súng đập liên tiếp vào đầu Khôi. Anh ta choáng váng. Anh ta hoảng quá kêu ầm lên. Xin ông tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tha cho tôi. Cậu có lớn mà không có khôn. Cậu muốn chết thì cậu chết đi. Tôi giúp cậu. Nào chết đi. Tôi xin ông. Ông tha cho tôi. Tôi biết sai rồi ông ơi. Lần này tôi tha cho cậu. Lần sau cậu vớ vẩn nữa. Tôi không tha cho cậu đâu. Nhớ kỹ đấy. Ông Thành mở cửa xe. Rồi đạp Khôi bay ra ngoài ruộng rau. Sau đó ông quay xe chạy về thành phố. Khôi được một phen sợ chết khiếp. Anh ta nằm ở vườn rau một lúc rồi mới vẫy xe đi về. Tôi ngồi chờ bố ở phòng khách. Vừa thấy ông về tôi vội hỏi. Bố bận gì mà về muộn thế? À, bố đi ra ngoài có việc. Lâm đâu con? Anh ấy đi gặp khách hàng ạ. Thế hai đứa bao giờ tổ chức hôn lễ? À, dạ, chuyện đấy con chờ bố quyết định ạ. Ừ. Thằng Lâm mồ côi không có người thân. Bố sẽ tự quyết thôi. Để bố xem ngày nào đẹp nhé. Vâng. Một tháng sau, tôi với Lâm tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Bố tôi, ông luôn là người đàn ông quyền lực nhất của vợ chồng tôi, luôn bảo vệ che chở cho chúng tôi. Dù chúng tôi đã trưởng thành, thành công trong sự nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn là những đứa con nhỏ bé của bố. Bố như thế, một luôn là ông bố siêu giàu, siêu quyền lực, siêu ngầu của chúng tôi. Và các bạn thân mến, đến đây câu chuyện là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bạn cảm nhận thế nào về câu chuyện này thì để lại cảm xúc của mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, like, share video. Xin chào và hẹn gặp lại.